Tương lai bất kể Hàn Lâm viện lưu lại hoặc là ra ngoài cũng là lộ số thơm tho béo bở nhất trong chốn quan trường Đại Minh. So với những kẻ tạp nham không xuất thân khoa cử quả thật hết sức tự hào. Cho nên cho dù là tuần phủ, bố chính sứ mời làm Mạc Liêu, Tất Mậu Khang cũng chưa chắc đã đồng ý, làm sao có thể bị một phó thiên hộ cẩm y vệ nho nhỏ chiêu mộ. Y cũng không phải là lão điên từ văn trường. Ngược lại Tần Lâm thấy dáng vẻ của Tất Mậu Khang như vậy vô cùng áy náy. Tuy rằng hắn không phải là thiện nam tín nữ, nhưng cũng chưa từng vu hãm người vô tội. Tất tiên sinh, bản quan phái từ lão tiên sinh đi Huy Châu chiêu mộ ngài, không ngờ lão có chút tâm bệnh, ngược lại làm tiên sinh chịu khổ, quả thật đây là lỗi của bản quan. Tất Mậu Khang nghe vậy ngẩng đầu nhìn Tần Lâm, hồi lâu thở dài một tiếng. Việc đã đến nước này, Tất Mỗ còn có đường ra khác sao? Chuyện ép lên Lương Sơn này toàn là do lão tử điên kia làm ra, nói ra Tất Mỗ còn phải cảm tạ trưởng quan mới vừa rồi nói thật cho biết, ôi! Dứt lời y lại chỉ từ văn trường, ngón tay phát run. Lão tử điên kia ta bị lão hại đến khổ. Gia đình ta không biết thế nào, nếu như có chuyện gì, Tử Mỗ sẽ liều mạng với lão. Từ văn trường cười khan hắc hắc, vỗ vỗ tay, từ thiên môn một cỗ kiệu hương đằng đi vào. Tất phu nhân dắt hai đứa con gái từ trong kiệu đi ra, mới vừa nhìn thấy trưởng phu liền ngây dại, sau đó khóc lớn nhào tới. Tất Mậu Khang đỡ phu nhân, dắt con gái quan sát cẩn thận thấy bọn họ bề ngoài xiêm áo nghiêm chỉnh. Ngoại trừ phu nhân vì lo lắng nhớ nhung mà đôi má gầy gò, tiểu nhi nữ không hiểu chuyện tựa hồ còn trắng mập hơn cả lúc ở nhà, mới biết bọn họ cũng không chịu khổ. Cẩm y vệ, tác giả, Miêu Khiêu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 253. Ra ngoài dự liệu lang quân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hai tay Tất phu nhân đỡ lấy mặt trưởng phu quan sát cẩn thận. Bọn họ có đánh chàng không? Thiếp ngồi ở nhà, Trương lão bộ khoái trước kia quen biết tới cửa nói chàng phải tới Nam Kinh vì kiện tụng gì đó trong thời gian dài. Thiếp theo đến Nam Kinh cũng tiện đưa cơm, may vá xiêm áo cho chàng trong lao tù, nhờ Tử lão tiên sinh an bài xe thuyền. Đến Nam Kinh ở tại phòng khách điếm hào hạng, mỗi ngày cung ứng cơm nước đầy đủ, nhưng thiếp không ăn nổi. Tần Lâm hết sức không được tự nhiên, cảm thấy mình cũng trở thành nhân vật phản diện chia rẽ uyên ương, áy náy tiến lên thi lễ. Tẩu phu nhân đừng trách, là bản quan không nên phái Từ tiên sinh tới chiêu mộ chồng nàng. Từ tiên sinh vốn có tâm bệnh, không ngờ rằng vu hãm tôn phu là tội phạm. Hiện tại mới biết thật là làm cho bản quan không đất sung thân. Tất gia nương tử nghe vậy kinh ngạc vô cùng nhìn Từ văn trường đang ngồi trong khách sảnh. Lão điên đáp lại bằng một nụ cười quái gì chẳng khác nào bệnh thần kinh. Hai người tất gia dở khóc dở cười, danh tiếng Từ văn trường vang dậy khắp Giang Nam. Ai ai đều biết lão điên rồi, mặc dù hai người chịu không ít khổ nhưng có thể làm gì được một lão nhân điên, chỉ có thể than thở một tiếng tự nhận xui xẻo. Tần Lâm lại nói, tuy bản quan cầu hiền như khát nước, nhưng cũng chưa đến nỗi dùng biện pháp vu cáo hãm hại ép tiên sinh. Ta là thiên tử thân quân cẩm y vệ, cũng không phải là lương sơn bạc thay trời hành đạo, nếu tiên sinh muốn trở về. Lục mập, lấy ấm tín bản quan tới, viết một đạo chát phát đến Huy Châu phủ biện bạch giải oan thay tiên sinh, ngưu đại lực, lấy 300 lượng bạc đưa tất tiên sinh làm lộ phí. Hai người tất ra đưa mắt nhìn nhau, bây giờ đi về còn có thể làm gì được. Cho dù là biện bạch thành công, e rằng người khác cũng sẽ chỉ trỏ trỏ ở sau lưng. Bị tri phủ đại lão ra bắt đi ngoài đường phố, lại bị bạch liên giáo đồ chỉ mặt xác nhận như đinh đóng cột. Cho dù là Tần Lâm giải thích với Huy Châu phủ, dân chúng cả châu phun nước bọt cũng được khiến cho gia đình y chết chìm. Tất Mậu Khang lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Từ văn trường, lão điên này vuốt sâu cười quái dị, dáng vẻ quả thật khiến cho người ta phải kinh sợ trong lòng. Nếu như hiện tại không chịu ở lại, vạn nhất lần sau lão lại giở trò gì khác, lúc ấy biết phải làm sao. Không thể làm gì được, Tất Mậu Khang vái chào Tần Lâm thật sâu. Tần trưởng quan đạo cao đức trọng, Tất Mỗ vạn phần bội phục, chuyện này là lão Từ Yên làm ra, không liên can tới Tần trưởng quan, Tất Mỗ nguyện lưu lại tương trợ, chỉ phụ trưởng quan rửa sạch oan khuất thay tại hạ, tương lai nếu như có khả năng. Ôi, bỏ đi. Đương nhiên Tần Lâm đồng ý giải oan cho y, lại hỏi tới sau đó y ập a ập úng như vậy là muốn nói gì. Đáng tiếc trưởng quan là quan võ. Tất Mậu Khang đỏ mặt, ập úng nói: vãn sinh chưa thi lấy tú tài, đời Minh Khoa cử phải nói vô cùng nghiêm ngặt, vào cửa lục soát người, toàn bộ thí sinh bị nhốt trong những gian phòng nhỏ có đánh số, ăn uống tiểu tiện đều ở trong đó. Quan chấm thi duyệt bài thi không thấy tên họ, thậm chí vì để tránh cho quan chấm thi nhận ra bút tích thi hương thi hội còn cho người chuyên môn sao lại bài thi thí sinh, đưa bản sao cho các quan chấm thi phê duyệt chấm điểm. Nhưng nếu nói không có bất kỳ ăn gian nào cũng là khoác lác, đốc phủ đại quan cùng nhân vật có lực ảnh hưởng văn đàn cầu tình thay thí sinh. Hoặc là tòa sư lão tiên sinh lên tiếng nói với chủ khảo môn sinh các quan chấm thi có thể không lén lút thiên vị sao. Từ văn trường danh chấn Giang Nam cả đời chẳng qua là một tú tài thi vô số lần cử nhân bởi vì vận may kém cỏi đều không đậu. Năm đó Hồ Tông Hiến cố ý thành toàn cho lão, nói với các phòng quan chấm thi muốn cho lão đậu. Ai ngờ không có sẵn dò vì quan chấm thi cuối cùng tới chậm, trời xui đất khiến gặp phải bài thi của Từ Văn Trường, phê một dấu son đỏ vào ô, không đậu Từ Văn Trường lại một lần nữa lỡ hẹn với cử nhân. Các tú tài cử nhân rất nhiệt tình làm mạ tân cho đạt quan hiển quý, trừ làm ra tiền nuôi gia đình ra, cũng có yếu tố lợi dụng thế lực quan viên chiếm cứ tiên cơ ở khoa thi. Bất quá Tất Mậu Khang lời vừa ra khỏi miệng liền âm thầm hối hận, Tần Lâm chẳng qua là một võ quan cầm y vệ, cho dù là quyền thế lớn hơn nữa, quan văn xuất thân khoa cử chính đồ cũng sẽ không chịu nghe theo lời gửi gắm của hắn, quả thật đầu óc mình mê bụi. Không nghĩ tới Tần Lâm nghe nói như thế lại đáp ứng một tiếng không chậm trễ chút nào, căn bản là không coi ra gì. Tất Mậu Khang như tin như không, còn tưởng rằng Tần Lâm chẳng qua chỉ nói cho qua chuyện. Tần Lâm mời Tất Mậu Khang tới, chủ yếu là muốn mời trợ giúp thiết kế chế tạo hỏa thương mới thích hợp cầm y hiệu ấy sử dụng. Nhưng lúc này dáng vẻ y đầu bù, rối sơ bẩn như vậy cũng không tiện nói, bèn bảo lục mập bồi y tắm rửa thay y phục khác. Ha ha, lão Tất đúng không? Mập gia họ Lục, đại danh viễn chí, là huyên đệ tâm phúc của trưởng quan nhà ta. Lục mập cười vỗ vỗ vai Tất Mậu Khang, khoác lác một phen. Lão huyên đầu đến dưới trướng trưởng quan nhà ta, chân chính là chọn đúng địa phương. Cơ mặt Tất Mậu Khang giật giật, lòng nói nếu không phải sợ lão Từ điên lại dở trò gì khác, hơn nữa không còn mặt mũi trở về quê nhà Huy Châu, lão Từ không thèm ở lại đây. Thế nào, không tin sao? Lục viễn chí khẽ cau mày, Tần ca trong lòng y không chuyện gì là không làm được, nếu ai nghi ngờ đó chính là đối nghịch cùng mập gia, lập tức nói. Hừ, đừng cho là trưởng quan ta là một cẩm y vệ vũ phu, ngươi không biết chính tứ phẩm kinh kỳ đạo trương công ngư trương đạo đài là huyên đệ kết minh của hắn. Vương Thế Trinh vương lão tiên sinh Thuận Thiên Phủ có tình vong niên chi giao cùng Tần ca ta, ngay cả nguyên phụ thiếu sư trương tiên sinh. Tên mập không cần nói tiếp, bởi vì Tất Mậu Khang đi tới bên ngoài cửa sổ thư phòng, vừa đúng nhìn thấy trên bàn sách dưới cửa sổ, dưới nghiên mực chặn một trang giấy chính là Trương Tử Huyên lấy danh nghĩa phụ thân viết lời tựa cho bản thảo cương mục, dấu ấm đỏ như son bốn chữ. Nhĩ vi diêm mai cối trang hết sức rõ ràng. Mở ngoặc tròn lấy câu, nhược tác hóa canh, nhĩ vi diêm mai trong kinh thi. Nếu nấu canh ăn chỉ nên dùng muối và mơ. Muối mặn, mơ chua làm gia vị cho canh ngon, ý nói việc lương tướng hiền thần giúp vua trị nước. nay gọi Quan Tể tướng là Điều Mai hay Hóa Mai là bởi ý đó. Đóng ngoặc tròn. Như có tiếng sét từ trên trời giáng xuống, lập tức Tất Mậu Khang thẫn thờ ngây dại, thì ra tên mập này đang lại nhảy toàn là lời thật. Một tòng ngũ phẩm phó thiên hộ cẩm y vệ, chính tứ phẩm kinh kỳ đạo xuất thân lưỡng bảng tiến sĩ kết minh cùng hắn, chính tam phẩm phủ doãn thuần thiên, minh chủ văn đàn làm bằng hữu cùng hắn, ngay cả nguyên phủ thiếu sư trương cư chính chấp trưởng triều cương cũng thư lui tới với hắn. Người này có lai lịch thế nào? Một vị quan như vậy, đừng nói giúp mình lấy được tú tài, dù là cử nhân cũng không đáng kể gì. Huống chi nếu như có thể đi theo đường trương cư chính, ngay cả tiến sĩ cũng bất quá dễ như lấy đồ trong túi. Cẩm Y Vệ. Tác giả: Miêu Khiêu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 254. Thích chân to bước chân của Tất Mậu Khang nhất thời trở nên nhẹ nhàng mau chóng, mặt cũng không còn đen như trước, bắt đầu đối đáp với Lục Mập, trong lòng mơ hồ có niềm vui nhân họa đắc phúc. Trong sảnh ngoài kia, mặc dù Tần Lâm thấy Từ Văn Trường hành sự hết sức hoang đường hồ đồ, nhưng dù sao cũng hết sức trung thành vì mình, bèn nói phương thuốc trị bệnh điên cho lão biết. Đã lấy được chứng cứ từ chỗ Kim Anh Cơ giao cho Trương Cư Chính, một trong nội dung thỏa hiệp cùng Trương Cư Chính chính là phải đem vương bản cố họa quốc ương dân ra xử tội mức cao nhất theo pháp luật. Từ Văn Trường nghe thấy cái tên vương bản cố, lập tức mí mắt giật giật, miệng méo xịch giống như là bị kích thích cực lớn. Tần Lâm vội vàng rót trà cho lão uống, hồi lâu mới bình phục lại, nhưng không có mừng rỡ như điên như dự đoán, chẳng qua chỉ nhàn nhạt nói: tự làm bậy không thể sống, vương bản cố phải có ác báo, không cần đếm xỉa tới lão. Ngược lại lão đầu tử cảm thấy hôm nay trưởng quan còn thiếu một thứ khác. Tần Lâm cau mày lại, âm thầm kỳ quái vì sao Từ Văn Trường không có phản ứng như trong dự tính, còn nói hắn thiếu một thứ, vậy là cái gì? Tướng quân mắt thần như điện, động triệt u minh, liên tục phá đại án kinh thiên, cho nên chỉ trong một năm từ thân áo vải lên tới phó thiên hộ cẩm y vệ. Hơn nữa rất có khả năng hôn quan chuyển thực thủ, nhảy một cách thành đường thượng quan cẩm y, quả thật là nhân tài đặc biệt của triều đại Minh ta 200 năm qua. Từ Văn Trường đưa ra ngón tay cái gióng giạc nói, thình lình đổi giọng: bất quá thăng quan mau cố nhiên là chuyện tốt, nhưng cũng là chuyện xấu. Tướng quân xuất thân bạch y, chưa đầy năm đã thăng lên chức quan không nhỏ, tay cầm trọng quyền, há có thể không bị người ghen ghét? Tần Lâm dương mày kiếm lên, từ từ nói: không bị người ganh ghét đố kỵ chỉ là tầm thường. Hay cho câu, không bị người ganh ghét đố kỵ chỉ là tầm thường. Từ Văn Trường vỗ tay cười to, tiếp theo lại hỏi: cây cao gió lớn, nổi trội hơn người, ít có thị phi. Tài năng tướng quân không chỉ giới hạn trong chuyện phá án bắt hung thủ, từ chuyện bình phản loạn Bạch Liên giáo Giang Nam và chiêu an ngũ phong hải thương, theo lão phu thấy, tướng quân ếp ôm ập chí lớn kinh thiên, hung phò xã tắc. Thế nhưng đi ngược dòng nước trên quan trường, chỗ cao khó tránh khỏi rét lạnh, hôm qua quan cư nhất phẩm, ngày mai thân bại danh liệt, thử hỏi tướng quân sẽ tự vệ như thế nào? Tần Lâm hơi có động dung, chắp tay hỏi: xin hỏi tiên sinh có lương sách gì? Đấu đá trong chốn quan trường không ngoài hai thứ: mượn thế và dùng sức. Từ Văn Trường nói tới chỗ này, thần sắc chợt trở nên buồn bã, có lẽ là nhớ tới quá khứ vất vả của mình. Lăn lộn quan trường đã lâu, mấy lần vào sinh ra tử, những kinh nghiệm quý báu này là sinh mạng đại soái Hồ Tông hiến kháng hoa cùng nhiều tướng lãnh quân dân dân chúng đổi lấy. Bình phục tâm trạng, Từ Văn Trường lại nói tiếp: tướng quân lấy áo vải quật khởi từ Kỳ Châu, là mượn thế kinh vương Hưng Quốc Châu nhất cử thành danh thiên hạ, nghe thấy, chính là mượn thế Trương thủ phụ. Nam Kinh khuấy động phong vân lôi vũ, lại mượn thế Ngụy Quốc công, cho nên tướng quân đã dùng thuật mượn thế đến cực hạn. Tần Lâm nghe đến đó, lập tức động lòng thầm nói Từ Văn Trường quả nhiên không hổ là chân tài tử số 1 Giang Nam Đại Minh 300 năm qua. Lần này phân tích sành sẽ đâu vào đấy, kinh nghiệm quan trường phong phú có thừa, so với Kim Lăng Tứ Công Tử quả thật cách biệt như trời với vực. Chỉ tiếc tâm bệnh chưa lành, đầu óc thỉnh thoảng thanh tính, thỉnh thoảng cuồng loạn. Thế nhưng tướng quân thăng quan quá nhanh, căn cơ còn thấp, thủ đoạn, dùng sức, vẫn còn kém cỏi. Từ Văn Trường giơ ngón tay ra kể ra từng người một trong ban bệ của Tần Lâm. Lục Viễn Chí trên phương diện phá án tập hung có thể giúp tướng quân một tay, chưa chắc không thể một mình cai quản một mặt. Ngưu Đại Lực là mãnh tướng xung phong hãm trận, trên người hai vị này chỉ có Hàm Tổng Kỳ. Hàn Phi Liêm tài năng trung thượng, Lão Thành chuyên cần, chỉ mới là bá hộ sở chữ canh. Về phần Du Quải Tử vốn là lưu manh đường phố cũng không cần nói. Ngược lại Tất Mậu Khang văn tài xuất chúng mà tính bướng bỉnh, nhưng có tội trạng nằm trong tay chúng ta, tương lai cất nhắc một cách là có thể trợ lực cho tướng quân trong số quan văn. Đương nhiên đây là nói về sau. Tinh quang chợt lóe trong mắt Tần Lâm, ánh mắt hơi rũ xuống, cười chắp tay nói: thật may là bây giờ có Từ tiên sinh điều độ kịp thời, quả thật trời cũng giúp ta. Từ Văn Trường vội vàng khoát tay, có lẽ là bị vấp ngã nặng nề, có lẽ là sau khi bệnh điên tính tình đại biến, 20 năm trước trong lúc Xuân Phong đắc ý ở phủ của Tổng đốc quân Vũ Hồ Tông Hiến, lão vẫn tỏ ra kiêu ngạo bất tuân, độc đoán độc hành. 20 năm sau lạc phách giang hồ, ở trước mặt Tần Lâm ngược lại thu liếm đi nhiều lắm. Điều độ hành động ứng biến tùy cơ là quyền độc đoán của tướng quân, lão phu như đèn tàn trước gió, chỉ ở bên cạnh mưu đồ tính kế mà thôi. Ngược lại tướng quân bồi dưỡng ban bệ thân tín để đẩy mạnh thực lực, ngoài ra còn có một con đường khác có thể củng cố quyền vị, đấu đá trong chốn quan trường cũng có thể sử dụng làm đòn sát thủ. Thứ mà lão phu mới vừa nói tướng quân thiếu hụt chính là... Từ Văn Trường chưa kịp nói ra câu trả lời, người làm giữ cửa bên ngoài vào thông báo Du Quải Tử trở lại. Du Quải Tử đầu đầy mồ hôi, gương mặt bụi bặm, đi theo phía sau y là 10 cô nương bộ dáng đoan trang, vóc người khỏe mạnh, tuy không phải là 10 phần nhan sắc, nhưng cũng oanh oanh yến yến mùi thơm động lòng người. Trưởng quan, người ngài cần thật là khó tìm, tiểu nhân chạy cả ngày, thật vất vả mới tìm đủ. Du Quải Tử vừa nói vừa dẫn các cô nương đi tới trước đình. Vị này chính là chủ nhân mua các ngươi Tần trưởng quan còn không ra mắt. Mời tên cô nương nhất tề yêu kiều lại Tần Lâm. Tỳ tử ra mắt lão gia vạn phúc. Thật sao, lần này Tần Lâm biến thành hoàng thế nhân mở ngoặc tròn nhân vật trong phim Bạch Mao Nữ. Hắn gọi những cô nương này đứng lên quan sát sơ qua một lượt. Nếu nói là mỹ nữ 10 phần, vậy dung mạo các nàng cũng được 7 phần trở lên, hơn nữa cũng không phải là loại hiểu điệu yếu ớt. Các cô nương này đều mặc quần dài, không nhìn thấy chân, Tần Lâm liền ra lệnh: tất cả đưa chân ra đây xem thử. Lúc này Lục Viễn Chí đã dẫn Tất Mậu Khang tắm rửa thay quần áo trở lại, nhìn thấy 10 cô nương trẻ tuổi xinh đẹp đứng ở trước đình, lập tức chạy tới quan sát trên dưới tức sau một lượt, xem người nào ngực to, người nào mông tròn, phát giác cũng không bằng nữ binh giáp, liền thở dài, có vẻ thất vọng. Chợt nghe Tần Lâm kêu đưa chân ra xem, tên mập lập tức cũng hít sâu một hơi khí lạnh. Khẩu vị Tần trưởng quan chúng ta thật là nặng. Bọn họ không biết Thanh Đại nghe được động tĩnh ở tiền viện cùng giáp ấp bính đinh đi ra xem, cử động của lục mập lần này đã lọt vào trong mắt mọi người. Tên mập chết bầm thật là háo sắc. Nữ binh ấp cùng bính đồng thanh nói: vẫn là Tần trưởng quan thất thố. Tiểu đinh hai tay ôm quyền chống cằm, trong mắt toát ra tinh quang sáng rực. Câu đưa chân ra đây quả thật quá đáng. Nữ binh giáp mặt đen lại, lòng nói tên mập chết bầm cố nhiên là háo sắc, Tần trưởng quan có thể tốt lành gì hơn. Hắn có tiểu thư chúng ta còn nhìn chằm chằm vì thiên kim tướng phủ Giang Lăng kia đều là thiên tư quốc sắc, dĩ nhiên coi thường những cô nương son phấn tầm thường này. Những cô nương kia vừa nghe thấy mệnh lệnh đưa chân ra, ai nấy mở to hai mắt ngơ ngác không hiểu, thẹn thùng sợ hãi nhìn Tần Lâm, làm như hắn là một vị đại lão gia háo sắc đáng ghét. Thanh đại biết dụng ý Tần Lâm, nàng ở phía sau nhìn cảnh tượng này, mím cái miệng nhỏ nhắn cười hì hì, dung nhan xinh đẹp, thân hình kiều diễm, giống như một cốc u lan trong cốc vắng. Bất kể ngoài sân huyên náo tới mức nào, thế giới xung quanh nàng dường như trở nên yên tĩnh bình hòa, mà con ngươi trong suốt như pha lê của nàng cũng chỉ có mỗi hình bóng Tần Lâm. Mười cô nương kia vốn có chút xấu hổ, nhưng không cãi được mệnh lệnh của lão gia, từng người một thò chân ra ngoài. Tần Lâm nhìn qua một lượt, tối đa cũng chỉ hơi thon một chút, cũng không có loại gót sen ba tấc hành hạ người, rất là hài lòng gật đầu một cái, khen Du Quải Tử làm việc đắc lực. Du Quải Tử khom lưng, nở một nụ cười bồi. 1000 lượng bạc một người, phải đi qua 7-8 chợ buôn người mới mua đủ. Nếu còn chưa hợp tâm ý trưởng quan, thuộc hạ không thể làm gì khác hơn là đập đầu chết cho xong. 1000 lượng bạc một người, 10 người chính là 1 vạn lượng. Tần Lâm chợt cảm thấy nghẹn cổ, mở to hai mắt hỏi: Ngươi mua loại người gì vậy? Dương Châu gầy ốm. Du Quải Tử không hiểu chớp mắt một cái, bản năng cảm thấy một cỗ sát khí toát ra từ trên người Tần Lâm, vội vàng giải thích cho hắn. Thì ra nữ tử Dương Châu gầy ốm chia làm tam đẳng, trong đó nữ tử tư chất nhất đẳng sẽ được dạy đánh đàn thổi tiêu, ngâm thơ viết chữ, vẽ tranh chơi cờ, đánh xong lục mở ngoặc tròn cờ thỏ cáo, chơi mạt chược trăm kỹ xảo dâm. Cùng với kỹ xảo hóa trang tinh tế, huấn luyện hình thể. Loại nữ tử nhất đẳng này phổ biến toàn là gót sen ba cấp. Nữ tử tư chất nhị đẳng cũng có thể biết chút ít chữ đàn vài khúc, nhưng chủ yếu được bồi dưỡng để trở thành tài vụ kế toán, quản sự biết tính toán sổ sách để phụ trợ thương nhân, trở thành một phụ tá giỏi, các nàng phần lớn bó chân, cũng có người không bó. Nữ tử tam đẳng là không để cho biết chữ, chẳng qua là tập chút nữ công kim chỉ, hoặc chiên xào nấu nướng, làm bánh, chưng trái cây. Được bồi dưỡng thành nội trợ hợp cách, bởi vì phải làm thật nhiều việc nhà nên thường là không bó chân. Nữ tử nhất đẳng mỗi người có giá 1500 lượng bạc, bởi vì Tần Lâm không muốn gót sen ba tấc cho nên loại bỏ nhất đẳng, lại muốn có thể biết chữ, lại loại bỏ tam đẳng. Du Quải Tử chọn lựa trong số nữ tử nhị đẳng, lại cần nữ tử có dung mạo gần đến nhất đẳng mà không bó chân. Chạy khắp chợ buôn người ở Nam Kinh chọn lựa tới mức hoa cả mắt, bận rộn cả ngày cuối cùng mới mua được 10 cô nương này. Vì vậy người của chợ buôn người toàn Nam Kinh đều biết vì Tần Phó Thiên Hộ Cẩm Y vệ mắt thần như điện kia lúc chọn mua cô nương chỉ cần cô nương xinh đẹp chân to. Cho nên từ đó về sau, mỹ danh Tần trưởng quan thích chân to đã truyền khắp giới phong lưu nhã sĩ Nam Kinh. Ôi, sớm biết như vậy ta mua đại tẩu, lão phụ là được, 1 vạn lượng bạc. Tần Lâm gãi đầu một cái. Đương nhiên hắn chỉ nói như vậy mà thôi, chuyện mà hắn muốn làm để cho nữ tử làm sẽ dễ dàng hơn, hừ hừ, không nên nghĩ quá tà ác. Sau khi xem chân xong, những cô nương này đỏ bừng mặt mũi, đang không biết Tần lão gia lại muốn đưa ra vấn đề khó khăn gì, hắn lại đi tới bên người thanh đại, đẩy bả vai nàng tới trước bậc thềm. Vị này chính là nữ y tiên kinh hồ Lý Thanh Đại, bản lão gia mua các ngươi tới cũng không phải là làm nha hoàn, mà là theo chân nàng học tập y thuật chữa bệnh, cứu người, nhìn thuốc, nấu thuốc, châm cứu, đấm bóp, chuẩn bị mở y quán. Nghe thấy tin tức này, trong lòng các cô nương ngổn ngang trăm mối. Là nữ tử Dương Châu gầy ốm, từ nhỏ các nàng được giáo dục làm thế nào lấy lòng chủ nhân, làm thế nào quyến rũ chiều chuộng, mục tiêu cuối cùng chính là làm một thiếp thất được sủng ái. Cho nên thấy Tần Lâm tuổi còn trẻ đã nhận chức vụ quan trọng Phó Thiên Hộ Cẩm Y Vệ, ai nấy đều vui vẻ trong lòng. Phục dịch vị này tốt hơn nhiều so với hầu hạ những lão diêm thương nhà giàu nhưng tuổi tác kề miệng lỗ. Nhưng kế tiếp nghe Tần Lâm nói cũng không cần các nàng làm nha hoàn, mà là đi làm việc ở nữ y quán gì đó, nhất thời trong lòng có chút mất mát. Không ngờ Tần Lâm lại nói: các ngươi có 3 lượng bạc tiền công, 2 lượng bạc tiền thưởng mỗi tháng, làm hết 5 năm bản lão gia phát cho khế ước bán thân trả lại thân tự do cho các ngươi, cho phép các ngươi tự tìm hôn phu. Nếu bằng lòng cứ việc tiếp tục ở lại làm việc, nếu không bằng lòng có thể vui vẻ rời đi. Thật vậy sao? Ánh mắt các cô nương lập tức sáng lên, giá trị thân các nàng ngàn lượng bạc trắng, làm nha hoàn lãnh tiền tháng muốn chuộc thân chỉ là nằm mộng. Đi vào thanh lâu bán nụ cười thân xác ngược lại làm ra tiền nhiều, bản thân mình dư tiền hoặc là lôi kéo tên nhà giàu nào đó cũng có thể chuộc thân. Nhưng đó là nghề nghiệp ti tiện chịu ngàn người đè vạn người cưới, cho dù là hoàn lương cũng là nỗi nhục suốt đời. Giống như bây giờ, làm hết 5 năm Tần Lâm trả thân tự do cho các nàng tương đương với tặng không ngàn lượng bạc, còn không cần bán thân. Bây giờ các nàng bất quá 16-17 tuổi, 5 năm sau cũng mới chừng 20, lấy tấm thân trong sạch tìm một vị hôn phu được làm nương tử vợ cả, chẳng phải tốt hơn ngàn lần so với làm thiếp thất cùng kỹ nữ hoàn lương sao? Tạ An Đức lão gia, chúng ti tử nhất định sẽ tận tâm tận lực. Các cô nương đều quỳ xuống dập đầu với Tần Lâm cùng Thanh Đại. Thật là nhiều nữ y tá, Tần Lâm vẫn giữ vẻ mặt tươi cười, trong lòng lại tưởng tượng những cô nương này đã mặc vào đồng phục y tá trắng muốt, tựa hồ lại có ý nghĩ tà ác nào đó. Thanh Đại cùng 4 nữ binh dẫn các cô nương mới mua được về phía sau viện an trí, học tập nghiền thuốc nấu thuốc, kỹ thuật trị liệu phụ trợ đấm bóp đạo dẫn vân vân, chuẩn bị mở nữ y quán. Tất Mậu Khang ở xa tới mệt nhọc, phu thê bọn họ có rất nhiều lời muốn nói, Tần Lâm bèn để cho bọn họ về khách điếm lớn đoàn tụ. Lại lệnh cho Du Quải Tử tìm một tòa viện gần đây để cho 4 người Tất gia ở, ở 2 ngày nữa đi đại doanh chiết binh quan sát việc luyện chế điều thương, sau đó trở lại nghiên cứu làm thế nào cải tiến. Cầm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 255. Khí bá vương của Tần Lâm. Mọi người rời đi, Tần Lâm cùng Từ Văn Trường ngồi lại trong sảnh uống một hớp trà. Tần Lâm cười tiếp tục hỏi: mới vừa rồi Từ tiên sinh nói mượn thế cùng dùng sức trong thủ đoạn, dùng sức căn cơ bản quan còn thấp, chưa đủ lực. Như vậy theo kiến giải của tiên sinh phải làm như thế nào? Tướng quân lại đùa với lão phu. Từ Văn Trường đứng lên vái chào thật sâu tới đất. Tướng quân mưu sâu tính kỹ, quả không phải người thường có thể bì kịp, đã sớm làm ra an bài trước cả lão phu. Tần Lâm mở nữ y quán là vì danh hay là vì lợi? Danh Thanh Đại đã là nữ y tiên kỳ châu, một trong người chấp bút bản thảo cương mục. Lại thêm cho dù là lấy vợ thành thân cũng không cần danh tiếng bao nhiêu. Lợi, cho dù là nữ y quán tiếp thu bệnh nhân lấy phu nhân tiểu thư nhà quan họa quyền quý chiếm đa số, mỗi lần tiền xem bệnh cũng bất quá 10 lượng mấy chục lượng, nhưng mua 10 nữ nhân Dương Châu làm hộ lý đã tốn 1 vạn lượng bạc trắng. Tần Lâm là loại người chiếm phần hơn không chê nhiều, thua thiệt nửa phần không chịu, có thể nào làm ra một mối mua bán lỗ vốn. Chắc chắn là có mưu đồ khác. Những phu nhân tiểu thư gom lại một chỗ thích nhất tán chuyện với nhau, nói đủ chuyện trên trời dưới đất, chắc chắn không thể nào kín miệng như phụ thân hay trưởng phu các nàng. Tỷ như công tử Trương Thị Lang định làm đám hỏi với tiểu thư của Lý cấp sự, thân các lão hôm đó vào chiều trở về mắng lão bà. Người ngoài nghe thấy cũng chỉ cho là những lời hàn huyên vô bổ của nữ nhân, nhưng nếu bị kẻ có lòng thu thập chắc chắn sẽ là tình báo cơ mật, chỉ cần nghiên cứu thêm một chút sẽ có được rất nhiều bí mật không muốn người biết. Thử nghĩ trong thời gian ở y quán chờ đợi hội chẩn trị liệu các loại, các tiểu thư phu nhân quen biết có thể nào vô tình nói tới những nội dung này không? Còn có nha hoàn phó phụ vú em các nhà theo tới, có thể bàn tán với nhau đông ra thế này lý ra thế nọ, lão gia nhà ngươi hào phóng, chủ mẫu nhà ta hẹp hòi hay không? Người hữu tâm chỉ cần chờ ở nữ y quán, nhớ kỹ những lời hàn huyên nhìn qua tạp nhạp lẫn lộn này, từ đó có thể rút ra được tin tình báo có chất lượng cực cao, nhờ đó đứng vào thế bất bại trong tranh chấp triều chính. Đông sưởng hay sai phái đặc vụ giám thì các nha môn cẩm y vệ thích an bài mật thám mặt thường phục hỏi thăm tin tức. Mà các quan văn là bằng vào mối quan hệ do khoa cử hình thành như đồng hương, đồng học, đồng niên, đồng bảng, tỏa sư, phòng sư kết thành mạng lưới liên lạc xây mơ dễ mà chẳng chịp, liên hệ chặt chẽ với nhau. Tần Lâm chỉ là phó thiên hộ cẩm y vệ còn xa chưa thể tự do tự tại lợi dụng hệ thống tình báo sưởng vệ, và lại sưởng vệ thuộc về triều đình, không thể muốn sao được vậy giống như dùng lực lượng tư nhân. Ngoài ra hắn thân là quan võ, có ngăn cách với các quan văn thanh lưu, tuy rằng đã kết minh với Trương Tông Ngư, nhưng ý mê muội hồ đồ không trông cậy nổi. Mà bọn Vương Thế Trinh là nể mặt Trương Cư Chính mới bằng lòng tương trợ, cũng không phải là ban bệ chân chính của Tần Lâm. Muốn có được liên hệ chặt chẽ, tiếp ứng lẫn nhau giống như mạng lưới quan văn, xét từ góc độ lâu dài là không thể nào. Tần Lâm đi đường tắt mở nữ y quán thu thập tình báo, quả thật là kế sách hết sức tuyệt diệu. Tướng quân làm như vậy quả thật là làm ít ăn nhiều, nói ra không chừng sẽ có rất nhiều tin tức ngay cả sưởng vệ cũng không dò xét được. Từ Văn Trường không nói tiếp nữa, cùng Tần Lâm nhìn nhau cười. Vì vậy tiếng cười gian trá bị ủi âm hiểm sắc bén, vang vọng trong phòng khách. Hôm ấy Thanh Đại ở hậu viện dạy các cô nương mới tới kỹ thuật hộ lý cùng trị liệu đơn giản. Vào thời này chủ nhân có quyền lực tuyệt đối đối với tôi tớ mua được, thân phận phó thiên hộ cẩm y vệ của Tần Lâm lại đủ khiến cho người ta nghe thấy phải biến sắc, cho nên các cô nương học tập vô cùng nghiêm túc, không ai dám xem thường lão sư non nớt trẻ tuổi này. Bốn nữ binh giáp ấp Bính Đinh đã làm gần nửa năm ở y quán Huyền Diệu quán Kỳ Tô, những thứ này đã sớm quen thuộc vô cùng, không cần học lại. Bọn họ đứng ngoài xa quan sát, thấy những người mới tỏ ra bối rối tay chân, bốn nàng tự xưng tiền bối cười không ngớt, nhớ lại lúc trước ở Kỳ Châu, mình cũng được anh đại tận tay dạy dỗ như vậy. Này đại tỷ, nữ binh ấp thần thần bí bí tiến tới hỏi. Ngày hôm qua tên mập chết bầm lại tặng đồ cho tỷ phải không? Bính cùng Đinh đồng thời giỏng tai lên nghe. Hừ, ta không thèm để ý tới y. Nữ binh giáp ngẩng đầu ưỡn ngực, bĩu môi khinh thường. Nữ binh ấp cùng Bính bèn nhìn nhau cười, dùng lời khéo léo nói. Đại tỷ, thật ra thì loại chuyện như vậy nói cho Tần trưởng quan cũng không có gì. Theo chúng ta thấy Tần trưởng quan cũng không phải người hẹp hòi, hắn đối đãi với Lục Kỳ cũng như thân huynh đệ. Tất cả nói sai rồi. Nữ binh giáp đỏ bừng mặt mũi, xua tay lia lịa, bầu ngực đầy đặn ba đào mãnh liệt một trận, đầu từ trước tới nay vẫn ngẩng cao, lần này cúi xuống thật thấp. Thật là khó chịu. Tiểu Đinh nhàm chán uể oải đá một hòn đá trên mặt đất. Một vị nha hoàn hầu hạ Tần Lâm đi tới, gió xuân đầy mặt nói: "A Giáp tỷ tỷ, lão gia bảo tỷ tới thư phòng hắn một chuyến." "A?" Dường như trước đây Tần trưởng quan có chuyện gì căn dặn toàn là gọi bốn người bọn họ cùng đi kia mà. Ba nàng ấp Bính Đinh đều kinh ngạc nhìn đại tỷ, dường như trên mặt nàng nở hoa. Nữ binh giáp cũng cực kỳ giật mình, hỏi nha hoàn kia có biết là chuyện gì hay không. Nha hoàn tất nhiên lắc đầu không biết. Kỳ quái, nữ binh Bính gãi đầu một cái. Chẳng lẽ là trưởng quan đã biết chuyện tên mập chết bầm tặng quà cho đại tỷ? Chẳng lẽ là muốn chỉ phối ban hôn? Nữ binh ấp vừa mừng vừa sợ. Hừ hừ, Tiểu Đinh cố làm ra vẻ lão thành cười lạnh. Các tỷ biết cái gì? Vị trưởng quan này của chúng ta thiếu niên anh hùng, trời xanh phong lưu, gọi đại tỷ đơn độc tới đó đương nhiên là có chuyện tốt. Thu phòng các tỷ có hiểu hay không? Hừ! Giáp ấp Bính đồng thời khinh bỉ nàng. Chỉ có kẻ ngu ngốc như muội mới có thể mong đợi được thu phòng. Nữ binh giáp cất đầy bụng nghi vấn tới thư phòng, mới vừa vào cửa lập tức sợ hết hồn. Chỉ thấy bên trong phòng sơn đen, Tần Lâm ngồi phía dưới cửa sổ đang đóng, chỉ có ánh sáng xuyên qua khe cửa chiếu vào trên mặt của hắn, lộ ra vẻ hết sức âm trầm đáng sợ. Nụ cười trên mặt y cũng đặc biệt âm trầm, cặp mắt khép hờ toát ra hàn quang sáng chói. Vốn là nữ binh giáp không tin thu phòng gì đó, đến đây trong lòng thật sự có chút nơm nớp không yên. Bình thời Tần Lâm đối với trong nhà mọi người không có dáng vẻ uy nghiêm gì, lần này muốn nói chính sự mới cố ý bày ra dáng vẻ thâm trầm như vậy. Thấy nữ binh giáp sợ, tự cho là khí bá vương của mình sinh ra tác dụng, bèn cười hăng hắc nói: bản quan tìm nàng tới đây thật ra là muốn nàng làm một chuyện không thể để cho người ngoài biết được. Cho dù là hảo hữu chí thân, bao gồm thanh đại tiểu thư của các ngươi cũng không thể nói. Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 256. Cha mẹ vợ nhìn con rể lời còn chưa nói hết, nữ binh giáp bình thường nghênh ngang không sợ trời không sợ đất lập tức rúc vào góc tường, mở to hai mắt đáng thương nhìn Tần Lâm, dáng vẻ giống như thỏ trắng đang đối mặt với sói xám. À, khí bá vương của mình quá mạnh mẽ hay sao? Tần Lâm nghi hoặc gãi gãi đầu, bảo nàng dò xét tin tức ở y quán mà thôi, vì sao lại tỏ ra sợ hãi như vậy? Tần Lâm tỏ ra khó hiểu. Nữ binh giáp ngẩn ngơ tiếp theo trở nên bình thường hơn nhiều, vỗ vỗ ngực. Thì ra không, không phải là thu phòng. Thu phòng? Tần Lâm bị sặc lớn tiếng ho khan, trong lòng đã là dở khóc dở cười. Tướng mạo nữ binh giáp có thể xem là tám phần, vóc người trước lõm sau lồi tương đối khá, bất quá so với Từ Tân Di dung mạo khả ái, thân hình nóng bỏng vẫn còn kém hơn một bậc. Bệnh hoạn ta thu nàng còn không bằng đi lừa gạt Từ đại tiểu thư. Tần Lâm bĩu môi tiếp theo lấy làm kinh hãi, sờ sờ cằm âm thầm nghĩ ngợi. Ủa, vì sao mình lại nghĩ như vậy? Hình bóng khủng long cánh của Từ đại tiểu thư rất dễ dàng gạt đi, vì sao trong lòng mình vẫn cảm thấy này? Nữ binh giáp thấy hắn ngẩn người thật lâu, bèn lên tiếng nhắc nhở. Tần Lâm vội vàng thu liếm tâm thần, nói chuyện chính sự. Công việc thu thập tình báo nữ y quán, dĩ nhiên phải để nữ nhân làm. Tần Lâm không bằng lòng để cho thanh đại ngây thơ thuần khiết tham dự loại chuyện như vậy, mà 10 tên hộ lý mới tới cũng cần thời gian kiểm nghiệm, cho nên 4 nữ binh chính là nhân tuyển tốt nhất. Các nàng nguyên là nô tỳ Ngụy Quốc công phủ, cha mẹ huyên đệ đều ở bên trong bên ngoài Nam Kinh thành, trên thực tế thuộc về phó thiên hộ Cẩm Y Vệ Tần Lâm nắm trong tay. Bây giờ lại là nha hoàn thanh đại, cùng nhục cùng vinh với chủ nhân, khả năng phản bội là nhỏ nhất. Hơn nữa các nàng ở Ngụy Quốc công phủ lâu ngày quen thuộc phương thức sinh hoạt của đạt quan hiển quý, dùng để nghe những phu nhân tiểu thư, tỷ nữ nha hoàn kia nói chuyện cũng là hết sức dễ dàng. Thì ra là như vậy. Nữ binh giáp hết lòng thề thốt. Trưởng quan căn dặn, tỷ tử nhất định nhớ kỹ, trước kia Từ đại tiểu thư chơi đùa cùng ta, cũng nhờ thám báo trong quân dạy chúng ta không ít phương pháp điều tra tin tức. Mặc dù chưa hề học được 10 phần bản lãnh, nhưng dùng ở y quán nghe các phu nhân tiểu thư nói chuyện tuyệt đối là dư sức có thừa. Tần Lâm vừa nghe xong nhất thời vui mừng quá đỗi, chỉ cần có 3 phần bản lãnh thám báo trong quân, dùng ở y quán nghe ngóng tin tức từ các nữ tử tán chuyện tuyệt đối có hiệu quả giết gà dùng dao mổ trâu. Vì vậy hắn nói cho nữ binh giáp những tin tức đáng để cố tâm chú ý, tỉ như loại chuyện công tử Trương Thị Lang cầu hôn với tiểu thư của Lý cấp sự, ngoài mặt chẳng qua là tin tức ngoài lề của các phu nhân tiểu thư, trên thực tế có thể tiết lộ ý đồ thế lực hai phái tiến hành hôn nhân chính trị. Mà một vị lão tiên sinh lại bộ trong lúc vô tình nói chuyện Tiếu Lâm cùng thê nữ, nói không chừng tiết lộ thiên cơ một vị phong cương đại lại sắp bị miễn nhiệm. Nữ binh giáp ngược lại cũng thông minh, nhất nhất lĩnh hội lời của Tần Lâm. Bởi vì nàng lão thành có thể tin được chuyện này sẽ do nàng trông coi, còn có Bính, hãy âm thầm nói với bọn họ. Tiểu Đinh. Tần Lâm nghĩ đến tính ngây thơ trẻ con của nàng, cười lắc đầu. Thôi tạm thời đừng để cho nàng dính vào. Nữ binh giáp gật đầu một cái. Tần Lâm lại nói. Đúng rồi, nói cho nữ binh ấp cùng Bính trung thành làm việc cho bản quan, tương lai cho phép các nàng tự chọn vị hôn phu. Ngoài ra bản quan còn cất nhắc huyên đệ ruột các ngươi, hãy báo tên lên, ta sẽ an bài vào làm ở sở chữ canh, đều từ lực sĩ làm lên. Nữ binh giáp kinh hãi trong lòng, biết đây là thuật dùng người của Tần trưởng quan. Bá hộ sở chữ canh là Hàn Phi Liêm, thân huyên để các nàng làm việc dưới tay y, chỉ cần có chuyện gì là có thể lấy quân pháp gia tăng xử trí. Hai nàng ấp Bính có thể không tận trung hết sức với Tần trưởng quan sao? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nhà bốn nữ binh cũng chỉ là dân chúng nghèo khổ, nếu không cũng sẽ không bán nữ nhi đi làm nha hoàn cho người. Huyên để các nàng không phải là bán hàng cũng làm công cho người khác. Có thể được chiêu mộ làm cẩm y vệ uy phong lấm lấm, hơn nữa còn là làm linh từ lực sĩ chính thức, sợ rằng cả nhà lớn nhỏ đều cười không khép miệng lại được. Cẩn tuân mệnh lệnh trưởng quan, tỳ tử thay hai vị muội muội cảm tạ ăn đức trưởng quan. Huyên để có thể làm cẩm y lực sĩ, cả nhà các nàng ít sẽ vô cùng cảm kích. Nữ binh giáp lộ vẻ nghiêm nghị, nửa quỳ ôm quyền chào một cái, đứng lên lại hỏi: như vậy tỳ tử? Tần Lâm nửa cười nửa không: tương lai gả nàng cho Lục Viễn Chí, như vậy có được chăng? Sắc mặt nữ binh giáp lập tức đỏ bừng, dậm chân một cái: trưởng quan quá khi dễ người, dựa vào cái gì hai vị muội muội đều được tự chọn vị hôn phu, mà tỳ tử lại phải gả cho tên mập chết bầm kia. Nói đến đoạn sau, thanh âm đã trở nên rất nhỏ không thể nghe được nữa. Tần Lâm cười ha hà, khóa tay một cái ra hiệu nàng có thể đi được rồi. Nữ binh giáp dậm chân một cái, xoay người chạy ra ngoài. Kim Anh Cơ đưa cho Tần Lâm rất nhiều chân bảo, chân châu đồi mồi, san hô cùng đồ sơn mài trên biển đếm không xuể. Sau khi trở lại Nam Kinh, hắn bèn thu thập chia thành từng phần lễ vật tặng cho những người quen. Mấy chỗ phủ Doãn Thuận Thiên Vương Thế Trinh, Kinh Kỳ Đạo Trương Công Ngư, Hoài Viễn Phủ Phủ là không thiếu được. Người nào cũng nói, vô công thủ lục thật là xấu hổ, hôm sau tặng lại lễ vật cho Tần Lâm giá trị gấp đôi trở lên. Cẩm y vệ thiên hộ Lôi Công Đằng cũng được một phần, dù sao bây giờ còn là cấp trên trực tiếp của hắn. Thái độ Lôi Công Đằng hết sức khiêm nhường, không hề ra vẻ thượng quan, tặng lễ trở lại cũng có giá trị rất cao. Lúc đến Ngụy Quốc Công Phủ đưa lễ, thái độ Từ Bang Thủy cùng tiểu công gia Từ Duy Trí cực kỳ nhiệt tình. Lúc sứ Tần Lâm ăn cơm ở trong phủ, hai cha con đều tới bồi tiếp. Công tước là siêu phẩm, Từ gia lại là vũ hôn hiển quý, tay cầm trọng quyền thăng trầm với nước. Dù là nhất phẩm đương triều tới bái kiến cũng chưa chắc có được đãi ngộ như vậy. Hai phụ tử này đã quen nhung lụa giàu sang, cầm chén vàng rất lớn mời rượu Tần Lâm, sơn hào hải vị không cần nhắc tới, rượu cũng là bách hoa túy lâu năm. Tần Lâm từ thước không được cũng uống thêm vài chén, nhất thời mặt đỏ tới mang tai. Từ Bang Thủy cùng Từ Duy Trí nháy mắt với nhau, nở nụ cười vô cùng dịu dị. Hai cha con ngu ngốc này chẳng lẽ muốn uống cho say ngã mới chịu bảo hắn mở miệng sao? Phu nhân Quốc Công Ngô Thị núp ở phía sau một tấm bình phong xa xa nhìn trộm, dậm chân oán trách. Con dâu Vương Thị kéo tay bà: Bà, thật ra Duy Trí cũng hết sức nóng lòng. Y ư? Ngô Thị bĩu môi thật dài: Uổng cho con nói giúp cho y cũng nào có tốt lành gì, ta sinh con ra mà không biết hay sao. Cho nên con phải giữ chặt một chút, đừng để cho nó ra ngoài đi lung tung. Phía sau nha hoàn, bà tử, cô Nai Nai, Di Nai Nai hết sức buồn cười lại không thể lên tiếng, tất cả đều che miệng nín cười, nhìn đến đau bụng. ẩn núp nhìn Tần trưởng quan, dĩ nhiên không chỉ có phu nhân Quốc Công và phu nhân Tiểu Ung gia, hai vị phu nhân thiếp thân nha hoàn Tử gia cùng Vũ gia thân thích ở tạm ở trong phủ, cô thái thái, Di Nai Nai, cứu phu nhân, biểu tiểu thư. Không biết bao nhiêu người đều tới xem phong thái Tần trưởng quan. Ừ, đội hình này rất tốt, rất hùng mạnh. Nữ nhi đến 16 tuổi còn chưa định hôn sự, phủ mẫu đã bắt đầu nôn nóng. Nhà đạt quan hiển quý giống như từ tân si không bắt con mình bó chân, lại còn cả ngày tới ngựa cao to chạy tán loạn suốt đầu lộ diện khắp nơi. Dung mạo cũng không phải là loại nữ tử khiến cho người ta yêu thích, da rẻ trắng nõn, mắt to mày liễu, mũi nhỏ miệng nhỏ, quả thật rất có tương lai không ai thèm rước. Dĩ nhiên cũng không phải thật sự không ai thèm lấy, với quyền thế địa vị của Ngụy Quốc Công, người bằng lòng cưới từ đại tiểu thư có thể xếp hàng từ Tử Kim Sơn đến Vũ Hoa Đài, nhưng Tử gia há có thể để ý đến những tên kia. Muốn tìm chàng rể nữ nhi mình thích lại phải là nhân tài xuất chúng, quả thật khó tìm. Thật may là bây giờ đã có một mục tiêu. Lần này biết được Tần Lâm tới cửa đưa lễ, Ngô Thị lập tức an bài trưởng phu cùng con trai ra tay bồi rượu, mình và con dâu ẩn núp xem thử nhân phẩm tướng mạo của con rể tương lai. Mà Ngô Thị không giữ miệng được, cho nên ba cô sáu bà toàn bộ Quốc Công phủ cũng biết chuyện này rất nhanh. Thật là có kỳ nữ phải có kỳ mẫu. Phu nhân Tiểu Công gia Vương Thị thập thò nhìn trộm bên ngoài, sau đó trầm ngâm nói: vì Tần trưởng quan này khí độ là rất tốt, nhi tức mở ngoặc tròn con dâu tự xưng với cha mẹ chồng đóng ngoặc tròn từng thấy qua đám công tử con đại quan nhị phẩm tam phẩm, tựa hồ cũng không bằng hắn. Nhưng bàn về văn thái phong lưu, anh Tuấn nho nhã cảm thấy lần trước vị công tử theo Vương Phủ Doãn tới bái kiến, tên gì? Đúng rồi, Vương Sĩ Kỳ công tử còn hơn hắn ba phần. Thật ra Ngô Thị lên 16 tuổi gả đến Ngụy Quốc Công Phủ, mấy chục năm qua đã quen với tính tình con nhà giàu hướng ngoại, tiêu sái không câu chấp của trưởng phu. Hiện tại thấy Tần Lâm tự nhiên cũng cảm thấy vừa lòng, mà loại công tử nho nhã như Vương Sĩ Kỳ đương nhiên là thuộc về mẫu người khác. Con dâu ngươi không biết, người như Vương công tử là loại gối thêu hoa bên ngoài đẹp đẽ, bên trong là một đống cỏ khô, thật sự chỉ là loại tốt mã rẻ cùi. Ngô Thị bĩu môi, hỏi ngược lại: không nghe nói chuyện của tên Lưu Kham Chi kia sao? Trước kia tên kia cũng là Kim Lăng Tứ Công Tử gì đó, bàn về danh tiếng chỉ sợ còn lớn hơn Vương Sĩ Kỳ nữa là. Mấy cô thái thái cứu nai nai toàn là nhân vật giỏi quan sát sắc diện đoán ý người khác, nghe giọng điệu của Ngô Phu Nhân lập tức mồm năm miệng mười xuôi theo chiều gió. Đúng vậy, tướng mạo Lưu Kham Chi phải coi là đệ nhất đẳng, nhưng sau đó kết quả thế nào? Cũng là vì Tần trưởng quan này tự tay tập nã y quy án. Đúng vậy, cái dám gì cũng dám tự xưng Kim Lăng Tứ Công Tử. Không có Tiểu Công gia chúng ta, bọn chúng cũng dám tự xưng Tứ Công Tử sao? Thậm chí có biểu tẩu tử mở ngoặc tròn chỉ dâu họ đóng ngoặc tròn nói chuyện thô tục nhất nói thẳng ra. Tuy rằng bề ngoài tên Lưu Kham Chi kia anh Tuấn thật, nhưng rốt cuộc lại không thể giao hợp. Theo tẩu tử thấy, đám công tử là như vậy chẳng khác nào đại cô nương, e rằng không chịu nổi chuyện kia, ngược lại vì Tần trưởng quan này sống mũi cao thẳng. Ba cô sáu bà xung quanh vội vàng che miệng nàng lại, nếu để nàng nói thêm e rằng toàn là những lời khó nghe không chịu nổi. Thật ra thì lời này cũng thật sự nói đúng vào tâm khảm Ngô Thị, thầm nghĩ nữ nhi khỏe mạnh hoạt bát. Nếu tìm một tên tài tử bệnh thoi thóp, ngày bão tuyết vịn vai nha hoàn ra sân ngắm hoa mai, tay cầm khăn lụa che miệng ho khan thổ ra chút vệt máu đỏ, làm thơ vẽ tranh thê lương buồn bã, vậy coi như xui xẻo đến tận cùng. Ngược lại Tần Lâm là võ quan cầm y vệ, tuy không có nghe nói hắn luyện võ công gì, căn bản thân thể tự nhiên là tốt. Cha mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thích. Ngô Thị nhìn Tần Lâm gật đầu liên tục. Bên kia trên bàn tiệc, phụ tử Từ Bang Thủy không hề nhắc tới chuyện Từ Tân Di vốn hay lui tới với hắn, ngược lại không ngừng hỏi vì sao ba huynh muội Trương gia không có ở Nam Kinh, nói muốn mời bọn họ đến phủ một chuyến làm gì đó. Tần Lâm đã uống có hơi lâng lâng, dù sao chuyện của Nam Kinh không có gì giấu giếm được vị quốc công gia này, bèn nói cho y biết đã thật lâu không gặp Trương Tử Huyên, nàng cùng hai vị huynh trưởng đã đi kinh sư. Phụ tử Ngụy quốc công cười gian liên tiếp, ánh mắt nhìn Tần Lâm giống như sói xám nhìn thỏ trắng. Ủa, các người đây là? Từ Tân Di nhận được tin tức nói phụ huynh đang mời Tần Lâm uống rượu, lúc đi tới nhìn thấy sau tấm bình phong có mẫu thân chị dâu cùng một đống lớn thân thích. Ha ha, không ai tranh cướp vị hôn phu cùng con gái của ta nữa, cha con nhận được tin tức từ trong kinh Trương ra. Ngô Thị Dương Dương đắc ý nói, phát giác nữ nhi đỏ bừng mặt mũi, chừng mắt một cái, lập tức ba cô sáu bà cười xấu hổ giải tán ngay tức khắc. Từ Tân Di bị cử động của mẫu thân và chị dâu làm cho xấu hổ, không gặp Tần Lâm liền chạy trở về phòng mình. Hai phụ tử Ngụy quốc công ra mời rượu Tần Lâm, bản thân mình cũng uống lâng lâng, sắc mặt đỏ bừng. Rốt cuộc Từ Bang Thủy đã lớn tuổi, tửu lượng không còn mạnh mẽ giống như lúc còn trẻ vậy, mở mắt nhập nhèm nấc cục nói. Tần Ca Nhi ở bên cầm y vệ, hức, nếu như bị ép bức gì, hức. Điều đến Đại Doanh Nam Kinh ta cũng có thể, chỉ cần không chê khuất tất, hức, bản công lấy chức chính tam phẩm chỉ huy sứ thay Tần Ca Nhi. Chính tam phẩm chỉ huy sứ đã là võ quan cao cấp, tuyệt đại đa số người cả đời cũng không thăng nổi. Mặc dù Tần Lâm là cẩm y vệ quyền thế lớn hơn nhiều so với các kinh vệ, nhưng từ tổng ngũ phẩm nhảy một cái thành chính tam phẩm, tốc độ này cũng đủ để cho người ta trợn mắt há mồm. Lời này đổi bất luận kẻ nào khác đều là cuồng ngôn loạn ngữ, chỉ có Từ Bang Thủy nói ra như chuyện đương nhiên. Y trông coi 49 kinh vệ cấm quân, 118 thiên hộ sở Nam Kinh cộng thêm 4 đại doanh chiết binh, tùy tiện lấy ra một vị trí chỉ huy sứ thiên sách vệ báo thao vệ gì đó, không phải là hết sức dễ dàng sao? Bất quá Tần Lâm lại cảm thấy kỳ quái, vì sao tự dưng nói đến chuyện điều động? Hắn cũng đã uống nhiều rượu, bèn cười nói. Nhọc công quốc công gia quan tâm, hạ quan ở cẩm y vệ tuy vì hèn chức mọn, nhưng may nhờ quốc công gia cùng chư vị thượng quan thưởng thức, cũng không đến nỗi bị ai khi dễ. Cẩm y vệ, tác giả, Miêu Khiêu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 257, ý trời khó đoán ha ha, người tuổi trẻ quả nhiên hiếu thắng. Từ Bang Thủy chĩa ngón tay cái lên. Y đang định nói tiếp, Từ Duy Trí ở bên cạnh liếc mắt nhìn cha mình, nháy mắt ra hiểu. Cha, người uống quá nhiều rồi. Lão tử không có say, uống ba chén nữa cũng không có chuyện gì, không tin con xem đây. Từ Bang Thủy bưng chén rượu vàng to tướng lên, rót vào cổ họng ầm ầm, sau đó cười lật úp chén không. Thấy chưa, tiểu lượng lão tử của con còn rất tốt phải không, ha ha. Hức, tiếng cười ngưng bặt bởi vì Ngụy quốc công đã ngoẹo đầu gục xuống bàn. Từ Duy Trí vừa gọi nha hoàn tới đỡ phụ thân, vừa nhìn Tần Lâm cười. Tiểu phùng chi kỷ thiên bôi thiểu, gia phụ rất lâu không có uống vui vẻ sướng khoái như vậy, làm cho Tần Thế Huyên chê cười. Tần Lâm chịu đựng cảm giác say, chắp tay nói. Sao dám, quốc công gia uống thống khoái khí khái phi phàm, loáng thoáng có thể ý được phong thái lệnh tổ Trung Sơn Vương năm xưa thúc ngựa hoành thương đuổi cổ Mông Nguyên ra khỏi sa mạc phía Bắc. Từ Duy Trí nghe Tần Lâm khen công lao năm xưa của tổ tiên mình, tất nhiên lòng tràn đầy vui mừng, dặn dò nha hoàn đưa phụ thân về phòng, nấu canh giải rượu cho y uống. Còn mình nắm tay Tần Lâm mở trung môn đưa hắn ra ngoài. Trở về phủ nằm mê man trên giường một trận, Thanh Đại lại tự tay pha trà giải rượu đưa tới cho hắn. Tần Lâm ngã đầu ngủ thẳng tới sáng sớm hôm sau. Khác với những nơi khác, Ngụy quốc công phủ không có trả lễ, Tần Lâm có hơi kinh ngạc. Cũng không phải là hắn hy vọng có đồ trả lễ, mà là nghĩ đến tính tình khẳng khái hào phóng của phụ tử Ngụy Quốc Công, lần này tựa hồ có chút không giống tầm thường. Hắn không biết trong Ngụy Quốc Công phủ, phu nhân Ngô Thị đã bày lễ vật Tần Lâm tặng cho như Minh Châu, Bảo Ngọc, Phỉ Thúy đồi mồi. Đầy một giường con dâu cùng đông đảo ba cô sáu bà phụng bồi bên cạnh ngắm nghía từng món một. Mặc dù giá trị những thứ đồ này không rẻ, nhưng dưới mắt Ngụy Quốc Công phủ rào khắp Giang Nam quả thật không đáng kể gì. Sở dĩ mọi người vây quanh hăng hái bừng bừng xem chỉ vì người đưa lễ bất đồng cùng người khác. Ôi tiểu tử ngốc, ngay cả cái này cũng đưa tới, còn nói không phải là cầu hôn sao? Hừ hừ, nữ nhi con muốn che giấu tới khi nào? Ngô Thị lựa ra từ bên trong đống lớn lễ vật hộp sơn mài có khắc hình quan âm tống tử, hoa tai song minh châu, bình hoa đồi mồi có hình uyên ương hí thủy, lộ vẻ, ta đã hiểu. Tất nhiên Tần Lâm không biết, bởi vì mình tặng lễ vật đã bị Từ gia hiểu lầm. Ngược lại không phải là hắn không đủ tinh tế, mà chỉ cần Ngô Thị mang theo tâm lý hiểu lầm chọn lựa, trong trên trăm món bảo vật cũng có thể lựa ra được vài món chân bảo mang hàm nghĩa đặc biệt. Trừ Ngụy Quốc Công phủ không đưa hồi lễ ra, trên tiệc còn có vài chuyện khiến cho sau khi Tần Lâm tỉnh rượu cảm thấy kỳ quái. Phụ tử Từ gia hỏi tới chuyện Trương Tử Huyên cùng huyên trưởng nàng đi đâu là có dụng ý gì. Sau đó tại sao lại vô cớ nhắc tới chuyện muốn điều động mình từ Cẩm Y về sang Đại Doanh Nam Kinh? Chẳng lẽ bên Trương gia có biến cố gì? Tần Lâm càng nghĩ trong lòng càng không nắm chắc, đang chuẩn bị ra cửa tìm Vương Thế Trinh dò xét tin tức, thân binh giữ cửa bên ngoài thình lình cao giọng kêu lên: ba vị công tử tướng phủ Giang Lăng tới bái phòng. Cái gọi là ba vị công tử thật ra là hai vị công tử cộng thêm một vị tiểu thư nữ giả nam trang. Huyên đệ Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu hơi có vẻ phong sương, Trương Tử Huyên dung nhan hao gầy, tuy mặc nam trang nhưng không hề che được nét xinh đẹp, khiến cho người ta nhìn thấy càng thương yêu hơn so với ngày thường. Biết ba vị này cùng tới hẳn có chuyện cơ mật, Tần Lâm dẫn bọn họ vào trong thư phòng. Sau khi nha hoàn dâng trà xong bèn cho nàng lui ra, chỉ còn chủ khách bốn người. Trương Kính Tu cùng Trương Mậu Tu liếc mắt nhìn nhau, hai vị đều lộ vẻ vẻ lúng túng. Rốt cuộc tính tình để Trương Mậu Tu nôn nóng hơn, lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy đưa cho Tần Lâm. Đây là bản sao thánh chỉ lấy từ chỗ gia phụ, chúng ta cũng chỉ tới trước sứ giả tiên chỉ hai ngày, mang đến cho Tần Thế Huyên xem thử trước. Trương Tư Chính tai mắt thông thiên, nghe nói y gợi ý cho các vị triều thần theo ý của mình, sau đó lại bỏ phiếu đồng ý trong nội các, đưa vào nội đình, do đồng đảng trưởng ấm thái giám y lễ giám phùng bảo phê son đỏ, cuối cùng phát trở về nội các thi hành. Trên thực tế ý tứ Trương Tư Chính chính là thánh chỉ, cho nên Trương Mậu Tu có bản chính căn bản chẳng có gì lạ. Nội dung trong đó chủ yếu tán dương nữ thổ Ti Doanh Châu Kim Thị, nói rằng người di trên biển mộ Đức Thánh Thiên Tử ta, từ ngàn dặm cũng về đầu Kim Thị cung kính chuyên cần, thật sự là tấm gương cho người di. Ngoài ra phê chuẩn yêu cầu của Kim Thị, bắt chước sắc phong yên đáp hãn trước kia, mở Hàng Châu làm thương cảng, cho phép hải thương các nước tự do mua bán, mở lại thì bắt y quản lý thuế thu thông thương, mức thuế vẫn theo như thời cũ là 1/30. Ngoài ra một hải cảng thông thương trước đây là Phúc Kiến Nguyệt Cảng, cũng đặc biệt cho phép thương nhân Doanh Châu lui tới mua bán. Điều kiện này không tệ. Mặc dù không tranh thủ được mở hải cấm thông thương trên phạm vi cả nước, trên thực tế đó cũng không phải là ngắn hạn có thể làm được. Trước đây Trương Cư Chính chủ trì Long Khánh khai hải cũng chỉ mở ra một chỗ Nguyệt Cảng, và lại chỉ cho phép cư dân thuộc Trương Châu Tuyền Châu ra biển, cũng lập ra thuyền dẫn, mở ngoặc tròn giấy phép buôn bán hải ngoại, đóng ngoặc tròn để khống chế số lượng thuyền bè ra biển. Hiện tại mở ra Hàng Châu thành cảng tự do mua bán, không hạn số lượng, không lập thuyền dẫn giống như bây giờ, đối với ngũ phong hải thương đã là tin tức cực tốt. Ngoài ra thuế suất của Đại Minh như vậy cũng là rất thấp, 1/30 cũng là 3,3%, thấp hơn so với bất kỳ thời đại nào sau này. Nhưng trên thánh chỉ thiếu hai điều: thăng thưởng Tần Lâm cùng trừng phạt đối với Vương Bản Cố. Hoàng Tông Tông là hoạn quan, Hoắc Trọng Lâu là đông sưởng, hai nơi này do nội đình trực tiếp quản lý, thăng thưởng có thể không trải qua thánh chỉ. Nhưng Tần Lâm là quan bên ngoài, lập được công lớn như vậy, trên thánh chỉ nên có điều thể hiện mới phải. Khó trách Ngụy Quốc Công từ Bang Thủy lại suy nghĩ như vậy. Trước mắt thánh chỉ triều đình cơ hồ đồng nghĩa với ý tứ Trương Cư Chính, nếu trên thánh chỉ không có thăng thưởng Tần Lâm, chính là Trương Cư Chính không có hứng thú đối với hắn. Thật sự như vậy sao? Sắc mặt Tần Lâm vẫn tỏ ra bình thản không dao động, chẳng qua là nhìn Trương Tử Uyên. Gương mặt trắng nõn như tuyết của thiên kim tướng phủ lập tức đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa áy náy lấy trong tay áo ra mấy phong thư. Phong thư thứ nhất là đích thân Trương Cư Chính viết. Nét chữ trên đó thanh nhã trang trọng, nét bút không hề tung bay tùy ý, lại mơ hồ mang theo khí độ uy nghiêm và oai phong lấm lấm. So ra Trương Tử Huyên bắt trước bút tích phụ thân viết lời tựa thay bản thảo cương mục, chỉ giống về hình dáng mà không có thần. Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 258. Lựa chọn của Trương Cư Chính. Phong thư này Văn Chương lưu loát nói một hơi. Đầu tiên là Trương Cư Chính nói năm xưa tổ phụ Trương Chấn của lão làm thị vệ ở Liêu Vương Phủ Kinh Đô, biết được tổ phụ Tần Lâm là thị vệ của Sở Vương Phủ Vũ Xương, hai nhà quả thật thông gia thế hảo. Xưng Tần Lâm là Thế Diệt, cũng nói quê quán Hồ Quảng lại xuất hiện một tiểu mùng hương ưu tú. Lão rất là vui mừng, hết lời khen ngợi Tần Lâm công trung với nước, làm việc chuyên cần, tương lai tất là giường cột của triều đình. Nghe nói Trương Cư Chính thân ở chức vị cao, thường dùng nội dung thư mịt mờ làm ra ám hiệu đối với quan viên, để bọn họ xuôi theo ý của y trình để tấu chương và làm ra bổ nhiệm miễn nhiệm nhân sự. Bất quá Tần Lâm cũng không phải là con run trong bụng nguyên phủ thiếu sư Trương tiên sinh, nhìn phong thư hết sức mơ hồ này, đầu óc hắn cũng hoàn toàn mơ hồ. Bởi vì dường như trong thư nói rất nhiều, dường như lại không có nói gì. Thân là đế sư thủ phụ, chẳng lẽ Trương Tư Chính lại viết phong thư chỉ vì ca ngợi Tần Lâm thôi sao? Dù sao ba huynh muội Trương gia cũng sẽ đưa ra giải thích, Tần Lâm cũng không vội hỏi, lại xem hai phong thư còn lại, lấy ra xem thì ra là hai công văn. Thứ nhất là bộ chiếu binh bộ phát xuống, nội dung là phó thiên hộ cẩm y về hưởng thụ tứ phẩm kỵ đô ấy, Tần Lâm xâm nhập hải cương chiêu an man di, tỏ rõ dũng lược chiến công lừng lấy, chẳng khác nào chiến công xung phong hãm trận trên trốn xa trường. Quân quan được chuyển sang thực thủ thăng chỉ huy thiêm sự cẩm y vệ. Công văn thứ hai lại là của lưu thủ hữu cai quản cẩm y vệ đích thân viết. Gần đây đích tân nhiệm chỉ huy thiêm sự cẩm y vệ làm việc đắc lực cung kính trung cần, cho nên đặc phái hiệp trưởng Nam Chấn Phủ Ti bản vệ. Chỉ huy thiêm sự cẩm y vệ, hiệp trưởng Nam Chấn Phủ Ti. Chỉ huy thiêm sự là chức quan đường thượng quan cẩm y thấp nhất, có thể vào đại đường nha môn cẩm y vệ làm việc. Phàm là cẩm y quan quân đi tới cấp này sẽ có tư cách chỉ huy điều động toàn bộ hệ thống cẩm y vệ, cũng bằng vào quyền lực trong tay tham dự chính tranh triều đình, bước đầu có thể nói đã bước ra bước đầu tiên quyền khuyên triều chính. Hiệp trưởng Nam Chấn Phủ Ti lại càng hơn nữa, mặc dù Bắc Chấn Phủ Ti khống chế chiếu ngục cùng đề kỵ có quyền phụng chỉ bắt nhốt đánh khảo quan dân phạm tội, ảnh hưởng rộng hơn, danh tiếng lớn hơn. Nhưng Nam Chấn Phủ Ti là trông coi các hạng cơ quan đặc biệt như quân tượng, nghiên cứu binh khí cùng với điều tra nội bộ cẩm y về tham ngũ tư thông với địch quan viên cẩm phạm tội, tất cả là do Nam Chấn Phủ Ti điều tra. Có thể nói đây là đặc vụ trong đặc vụ, hiến binh trong hiến binh. Tần Lâm khởi nghiệp từ dân thường áo vải, chưa đầy năm đã quan cư chỉ huy thiêm sự cẩm y vệ, hiệp trưởng Nam Chấn Phủ Ti, tuyệt đối là cá biệt triều đại Minh 200 năm không có. Như vậy vì sao vẻ mặt Hương để Trương gia lại tỏ ra lung túng? Tại sao Trương Tử Huyên cúi đầu đỏ mặt, giống như thật sự có lỗi với Tần Lâm như vậy? Vương bản cố. Tần Lâm nghe lòng trầm xuống, chậm rãi hỏi: không biết đối với đầu sỏ tội ác Vương bản cố tư thông ngoại quốc, giết oan uông trực, hại chết 10 vạn quân dân duyên hải, rốt cuộc xử trí như thế nào? Trương Kính Tu cùng Trương Mậu Tu ngơ ngác nhìn nhau, quả thật không biết mở miệng như thế nào. Trong đôi mắt thâm thúy mê ly của Trương Tử Huyên cũng thoáng qua vài phần mê hoặc. Hơn 10 ngày trước, tướng phủ ở Đông Hoa Môn Kinh Sư, Phú Lệ Đường Hoàng không phải tầm thường, trước cửa có một số quan viên tới lui loạn xạ. Bên trong tướng phủ, một vị lão nhân vóc người cao gầy, mặt mũi tuấn tú, ngồi bên hồ nước buông câu, ngồi xếp bằng lưng thẳng tắp. Lúc này đang là mùa xuân, gió bắc lạnh lẽo, lão cũng chỉ đội trung tính quan bằng lụa, thân khoác áo mặc ở nhà thật mỏng. Dù rằng ngồi lâu nhưng sắc mặt vẫn hồng hào, ánh mắt nửa mở nửa khép lói lên thần quang. Hai huynh đệ Trương gia ngoan ngoãn ngồi ở phía sau, ngay cả Trương Mậu Tu đã quen nhảy nhót cũng đặt hai tay lên đầu gối, vô cùng ngoan ngoãn. Trương Tử Huyên cười híp mắt đứng ở bên cạnh lão nhân, gắn mồi câu cho lão, sửa sang dây câu. Ngoài ra có hai nữ tử ba tư mắt xanh da trắng đang đứng hầu bên cạnh, ngoài ra có một chiếc bàn thấp có trà sâm và mấy món điểm tâm. Đột nhiên phao câu khẽ động, lão nhân lanh tay lẹ mắt giật cần câu, một con cá chép mập mạp giãy xua liên hồi bay lên nằm trên mặt cỏ. Hai nữ tử ba tư cười vui vẻ chạy tới, đè cá chép đang giãy xua lại. Nghề câu của ta vẫn còn tốt chứ? Lão nhân đứng lên duỗi người, cười híp mắt nhìn về phía con gái của mình. Lão chính là phụ thân của Trương Tử Huyên, Trương Cư Chính lấy thân phận đế sư thủ phụ chấp trưởng triều chính Đại Minh. Phụ thân xuân thu đang thịnh. Trương Tử Huyên cười cười, có vẻ không yên lòng. Không ai hiểu con bằng cha. Trương Cư Chính nhìn hai vị nữ tử ba tư phất tay một cái. A Cổ Lệ, Bố Lệ Nhã, đưa cá đến phòng bếp đi, lão phu tự tay câu cá, tối nay sẽ ăn cùng các con. Hai nữ tử cười hì hì cầm cá đi, bên hồ nước chỉ còn lại Trương Cư Chính cùng ba đứa con lão. Lão nhặt một hòn đá dưới đất ngồi xuống, lấy giọng thân thiết của phụ thân hỏi con gái. Nói đi, có chuyện gì? Trương Mậu Tu không nhìn được tranh trước nói. Phụ thân đại nhân, không xử trí nghiêm khắc Vương bản cố quả thật là không được. Người này thân là mệnh quan triều đình lại kết sao chân hoa, giết oan uông trực, hãm hại Hồ Tông Hiến, gây ra 10 năm loạn hoa ở vùng duyên hải Đông Nam, hy sinh 10 vạn quân dân toàn là do một mình lão ta, người như vậy phải xử lăng trì mới là đáng tội. Đôi lông mày đen của Trương Cư Chính hơi cau lại, tỏ vẻ không vui. Đại chính quốc gia trong triều, phàm là hai chuyện đạo và thuật, sau khi cân nhắc lợi hại chỉ có thể chọn một, cũng không có gì là không nên không phải. Vi phụ đã dạy các con cố sự của từ các lão, các con quên rồi sao? Trương Mậu Tu á khẩu nghẹn lời, chính tranh triều đình tuyệt đối không nói đạo nghĩa gì cả. Nếu cổ hủ như quân tử ước sẽ sanh diệt thân vong, chỉ có thể cân nhắc hai đường lối đạo hay thuật, cân nhắc lợi hay hại mà hành sự. Giống như Từ Sai đã từng cất nhắc Trương Cư Chính, vì lật đổ phụ tử Nghiêm Tung, Nghiêm Thế Phiên, lúc còn ẩn nhẫn không phát dám đem cháu gái ruột gả cho con trai Nghiêm Thế Phiên làm thiếp, để có thể náo mình kín đáo. Lại dùng thủ đoạn miệng lưới đạo sĩ bêu xấu lật đổ Nghiêm Tung, thậm chí vu hãm Nghiêm Thế Phiên thông đồng với giặc Hoa. Cuối cùng vào thời khắc mấu chốt đánh ngã Nghiêm gia, vì bày tỏ quyết tâm với quan viên phe phái mình, cũng là vì biểu hiện nhất đao lưỡng đoạn cùng Nghiêm gia, lão lại hạ độc chết cháu gái đáng thương kia. Thế nhân đều nói Từ Sai là trung thần, Nghiêm Tung là gian nịnh, vậy mà Từ Sai đưa cháu gái làm tiếp lại độc chết nàng, cùng với thủ đoạn lợi dụng đạo sĩ vu cáo phụ tử Nghiêm gia, có thể xưng là quang minh chính đại được sao? Đại ca Trương Kính Tu nhìn đệ đệ một chút, lại nhìn phụ thân chắp tay nói: phụ thân đại nhân minh giám, Mới vừa rồi người nói hai đường lối đạo hay thuật, tứ suy của nước là lễ nghĩa liêm sỉ cũng là chính đạo. Hành vi của vương bản cố trời giận người oán, phải nên xử trí theo luật để duy trì đại đạo. Loạn hoa là chuyện đã qua, đã bị lão phu dẹp yên. 10 vạn quân dân đã chết, hiện tại có xếp vương bản cố bọn họ cũng không sống lại. Về phần lễ nghĩa liêm sỉ, cũng là làm ra cho người nhìn, dạy người học, tội của họ vương kia cũng không có ai khác biết, cũng không tổn hại gì tới đại đạo. Nho gia nói là trong phòng tối cũng không được dối lòng, Trương Cư Chính lại nói như vậy rõ ràng là đã có ý phản bội đạo. Thần sắc lão không giận mà uy, chém đinh chặt sắt nói: bây giờ đại đạo của vi phụ chính là đẩy mạnh cải cách triều chính mới, chỉ có triều chính mới có thể cứu vãn vận nước đang suy, ban bố cam lộ cho vạn dân, mở ra 100 năm thái bình. Đúng vậy, gần vua như gần cọp, ở trên cao không tránh khỏi rét lạnh, chính tranh điều đình không hề có chính nghĩa gì cả, ít nhất từ thủ đoạn không cách nào phân ra chính tà. Mà Trương Cư Chính có ước mơ cao hơn đám quyền thần bình thường mưu cầu quyền vị cho bản thân, ước mơ của y là đẩy mạnh cải cách triều chính mới, thực hiện trung hưng triều đại minh, trên không phụ trách nhiệm với xã tắc, dưới không phụ bá tánh lê dân. Từ cổ chí kim, bất kỳ cải cách nào cũng phải đối mặt với thế lực cũ điên cuồng phản kích. Rất ít cải cách có thể chân chính thi hành triệt để, rất nhiều tình huống là người chủ chỉ vừa chết, cải cách lập tức chết theo. Triều chính mới vạn lịch của Trương Cư Chính cũng hết sức gian nan. Mặc dù tay cầm trọng quyền, vẫn chỉ có thể cẩn thận đi tới từng bước một, Long Khánh khai hải chỉ khai một chỗ Phúc Kiến Nguyệt Cảng, và lại chỉ cho phép dân chúng Trương Châu Huyền Châu tham dự, hàng năm còn khống chế số lượng thuyền dẫn. Nhất điều tiên pháp đo đạc ruộng đất cũng chỉ lựa chọn địa khu thí điểm tiến hành dần dần, vẫn còn xảy ra vụ án Hưng Quốc Châu kinh động thiên hạ. Cho nên hết thảy chuyện có thể giúp cho triều chính mới đẩy mạnh hơn, thuận lợi hơn, Trương Cư Chính đều bằng lòng làm. Giống như Từ Giai vì mục tiêu lật đổ Nghiêm Tung có thể hy sinh sinh mạng cháu gái, có thể chọn lựa thủ đoạn vu cáo hãm hại. Một thời gian trước vương bản cố biết được tội chứng chiêu Trương, trong cơn tuyệt vọng bất ngờ viết thơ vấy đuôi nhìn hót Trương Cư Chính, thề sẽ làm môn hạ tay sai thủ phụ đại nhân, từ nay ngoan ngoãn nghe lệnh. Trương Cư Chính một mực đối mặt Thanh Lưu thay nhau công kích, nhưng tấm chiêu bài Thanh Lưu này lại không thể hoàn toàn ngã xuống, bởi vì nó là lực lượng quan trọng giữ cân bằng thế lực hoạn quan nội đình cùng vũ thần huân quý, cho dù là Trương Cư Chính cũng tuyệt không thể nào để cho nó hoàn toàn ngã xuống. Cho nên lúc không chịu nổi quấy nhiễu sẽ kiếm cách chèn ép. Đến lúc Thanh Lưu chân chính lộ ra vẻ suy đồi lại phải âm thầm nâng đỡ, tránh cho Thanh Lưu khỏi phải sụp đổ hoàn toàn. Vương bản cố đầu dựa vào tuyệt không chỉ là một người, mà là đại biểu một phần Thanh Lưu tương đối lớn, trong đó bao gồm Phó Đô Ngự Sử Đô Sát Viện Nam Kinh Cảnh Định Hướng, Thiêm Đô Ngự Sử Đô Sát Viện Kinh Sư Cảnh Định Lực cùng với càng nhiều môn sinh cố cựu hơn. Trương Cư Chính tay cầm tội chứng vương bản cố là có thể sai xử lão giống như sai xử chó, từ đó khống chế phái Thanh Lưu này vì đẩy mạnh triều chính mới, bên trong chống lại thế lực hoạn quan nội đình, bên ngoài bảo vệ cho triều chính mới. Trong mắt Trương Cư Chính hiện tại, triều chính mới chính là hết thảy của lão, vì mục tiêu này, lão tuyệt không ngại giao dịch cùng ma dược. Nghe phụ thân nói những lời này, Trương Tử Huyên âm thầm gật đầu. Nàng hiểu thấu triệt hơn so với hai vị huynh trưởng. Lấy góc độ nội các tể phụ xử trí chuyện này là giết chết vương bản cố báo thù tuyết hận vì quân dân đã chết 10 năm trước, hay là lưu lại mạng chó của lão để thuận lợi nghiệp lớn triều chính mới, củng cố sang sơn xã tắc của đại minh, tạo phúc cho dân chúng thiên hạ còn sống. Lựa chọn thế nào không cần nói cũng biết. Nhưng nàng nghĩ đến cam kết đưa ra với Tần Lâm cùng phản ứng có thể xảy ra của hắn, bèn không nhịn được hỏi tới. Chẳng lẽ không có biện pháp khác sao? Phụ thân lấy thân phận đế sư chấp trưởng triều cục quyền khuynh thiên hạ, nếu như yếu vương bản cố, Cảnh Định Hướng tựa hồ cũng không có gì. triều đại Minh chúng ta lấy đâu ra quyền thần chân chính. Vi phủ cũng không phải là Vương Mãng, cũng không làm được như Tào Tháo. Trương Cư Chính từ từ lắc đầu một cái, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ tự giễu. Kể từ đầu đời Minh, Chu Nguyên Chương mượn án Hồ Duy Song phế trừ chế độ thừa tướng, hoàng quyền liền được tăng cường vượt xa đời trước. Tạo thành quan văn ngoại đình lấy nội các làm đầu não, hoạn quan nội đình lấy y lễ giám làm tim, quân quyền do hơn quý vũ thần nắm giữ, tạo thành thế cục ba phe chế ước vững chắc lẫn nhau. Rốt cuộc triều Minh từ trên chế độ tiêu diệt sạch khả năng trọng thần soán vì cùng ngoại thích chuyên quyền. Loạn thổ một năm anh tôn, tập đoàn hôn quý vũ thần bị thương nặng, từ từ tạo thành cục diện văn quý vũ tiện, chế độ về sở binh căn bản sụp đổ, các công, hầu, bá cũng chỉ có thể giữ vững vinh hoa phú quý gia tộc cùng một phần quyền lực thống soái quân đội, trên căn bản mất đi quyền phát ngôn đối với đại chính triều cục. Tỷ như Ngụy Quốc Công từ bang Thủy đảm nhiệm chức thủ bị Nam Kinh thống soái 10 vạn đại quân, bên trong Nam Kinh thành y là chữ thiên số 1 không ai chọc nổi. Nhưng ra khỏi Nam Kinh thành thất phẩm chi huyện xuất thân tiến sĩ cũng có thể không nghe theo lệnh y. Vế ba chân có thể đứng được, hai chân lại không được. Triều cục Đại Minh chỉ còn lại hai cỗ thế lực quan văn ngoại triều cùng nội đình hoạn quan, khó tránh khỏi lung lay lảo đảo. Chỉ cần xuất hiện tình huống hoàng đế còn tấm bé hoặc là không để ý tới triều chính, không phải là quan văn ngoại đình chiếm thượng phong xuất hiện loại quyền thần như Trương Cư Chính, vậy cũng là hoạn quan nội đình sinh ra hoạn quan chuyên quyền như Vương Chấn, Lưu Cẩn Lập hoàng đế, Cửu Thiên Tuế Ngụy Trung Hiền. Nhưng bất kể Trương Cư Chính, Vương Chấn hay là Ngụy Trung Hiền, không có người nào có thể thực sự trở thành Tào Tháo, Vương Mãng. Loại quyền thần chân chính ý nghĩa như Tư Mã Ý bởi vì quan văn khoa cử bị chế độ ràng buộc khó có thể phát triển thế lực gia tộc, hơn nữa không cách nào được quân đội bên ngoài chế độ vương triều thần phục. Mà hoạn quan nội đình hoàn toàn theo dựa hoàng quyền, bất kể thoạt nhìn quyền thế Lưu Cẩn hoặc là Ngụy Trung Hiền lớn bực nào, khi hoàng đế quyết tâm xử trí, bọn họ hoàn toàn không có lực phản kháng. Mặc dù Trương Cư Chính có thể quyền khuyên thiên hạ, cũng không phải là tay cầm quyền binh là có thể trực tiếp chuốt phế trăm quan, hoặc là có được một cánh quân riêng, hết xạ trung thành. Hai điều kiện này là điều kiện ít không thể thiếu để trở thành quyền thần chân chính. Cầm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 259. Lựa chọn của Tần Lâm mà là thân phận đế sư khiến cho lão có thể gia tăng ảnh hưởng đối với hoàng đế. Từ Thánh Lý Thái Hậu tín nhiệm càng gia tăng thêm ảnh hưởng này. Thân là thủ phụ nội các, có quyền bỏ phiếu mở ngoặc tròn, hoàng đế sẽ căn cứ vào ý kiến trong phiếu này mà quyết định đóng ngoặc tròn trong tấu chương của trăm quan dâng lên. Quan hệ đồng minh với trưởng ấm thái giám phù bảo ti lễ giám có thể giúp cho phiếu lão có thể thông qua thủ tục phê hồng, mở ngoặc tròn phê chuẩn bút son đóng ngoặc tròn không hề trở ngại, cuối cùng biến thành chỉ ý triều đình, do các ngành quán triệt thi hành. Trương Cư Chính cũng không phải là độc đoán chuyên quyền uy chấn thiên hạ giống như các đời quyền thần trước, mà là lấy quyền mưu thủ đoạn đặc thù mở ra một con đường toàn đèn xanh giữa các quan ải chế độ triều Minh. Thế nhưng chỉ cần bất cứ cửa ải nào trong đó, bất kể vạn lịch đế, Lý Thái Hậu hay là Phùng Bảo bật đèn đỏ với lão, con đường biến quân chỉ của thủ phụ trở thành thánh chỉ của hoàng đế sẽ lập tức bị ngăn chặn. Cho nên ở một mức độ nào đó, trước khi hoàng đế trưởng thành, trên thực tế Trương Tư Chính hành xử quyền lực hoàng đế, cũng mượn đó đẩy mạnh cải cách triều chính mới. Nhưng mặt khác, quyền lực của lão cũng không phải là không thể phá, thậm chí là tương đối yếu ớt. Người khác chỉ nói Trương gia ta được thánh ăn cuồn cuộn, hiển hách nhất thời, lại không biết là cha vì đẩy mạnh triều chính mới, mở ra cuộc diện Đại Minh Trung Hưng, bảo vệ trăm năm khí vận hoa hạ, trong lòng thực là. Trương Cư Chính trầm ngâm hồi lâu, thở dài ra một hơi, thốt ra tám chữ. Nơm nớp lo sợ, như trên băng mỏng. Ba huynh muội Trương gia ngơ ngác nhìn nhau, một mặt không thể không tin lời của phụ thân, một mặt lại cảm thấy khó lòng tin được. Ở tướng phủ Giang Lăng, du lịch ở Giang Nam, khắp nơi chỉ cảm thấy phụ thân uy thế hiển hách, quan dân vạn phần kính ngưỡng, ai biết lại gian nan như vậy. Tựa hồ nhìn thấu nghi hoặc của các con, Trương Tư Chính cũng có ý mượn cơ hội phát tiết tâm sự trong lòng, liền cười vẽ một vòng tròn trên mặt đất. Đây là người đọc sách trên đời này, vi phụ lại vẽ một vòng ở bên trong, đây chính là quan văn bên ngoài triều. Các con biết bây giờ hàn môn sĩ tử thi đậu tiến sĩ đã không tới hai thành, tám thành chiếm đa số toàn là con em quan thân phú thương. Triều chính mới của phụ thân có hai điểm đo đạc ruộng đất, truy thu thuế, để hạ thấp gánh nặng thuế đất thuế ruộng cho dân chúng, thanh tra đất đai mà quan thân giấu riêng, đây chính là đối nghịch với hương thân khắp cả thiên hạ. Mà nhất điều tiên pháp đổi trinh thu thuế bằng lương thực vải vóc thành trinh thu bạc. Mặc dù chúng thu được phần hao tổn, nhưng địa phương cũng không thể tùy ý làm khó dễ dân chúng như trước nữa. Hành động này chính là đối nghịch với lại viên nha môn. Khảo thành pháp khảo hạch thành tích toàn năm của quan viên, từ giáng chức cho đến cách chức đám tham quan, hôn quan, đây cũng là đối nghịch với đám quan văn ngu ngốc đầy bụng tứ thư ngũ kinh, nhưng làm trăm việc lại không có việc nào thành. Mỗi lần Trương Cư Chính nói tới một thành phần đối nghịch, lại vẽ tách ra một mảnh bên trong vòng tròn giống như ta cắt bánh bông lan. Vẽ đến sau cùng vốn là vòng tròn chỉ còn lại ba mảnh, cuối cùng chỉ còn lại lưa thưa không có mấy. Số sau cùng chính là thân tín mà Trương Cư Chính tự tay cất nhắc cùng với quan viên tham gia triều chính mới, bởi vì thực hành triều chính mới mà nhận được ít lợi. Ra sức đẩy mạnh triều chính mới, quyết liệt với tập đoàn có lợi ích cố hữu, trên thực tế Trương Cư Chính đã đứng về phía đối lập với phần lớn quan văn xuất thân khoa cử. Nhìn vòng tròn trên mặt đất cuối cùng bị cắt hết còn lại không có mấy, huyên để Trương gia tuôn mồ hôi chán như nước. Trương Tử Huyên chớp mắt một cái cũng nhặt lên một cành cây, vẽ bên ngoài vòng tròn kia một hình vuông, một hình tam giác, một hình ngũ giác. Sau đó nhìn phụ thân, Trương Cư Chính tán thưởng gật đầu một cái, hiểu ý nữ nhi. Trương Tử Huyên còn đang cố gắng thuyết phục mình về chuyện xử trí vương bản cố. Ba hình vẽ kia đại biểu cho từ thánh Lý Thái Hậu tín nhiệm có thừa đối với mình, để tử vạn lịch hoàng đế cùng với đồng minh ti lễ giám phùng bảo. Có ba vị này ủng hộ, chỉ là thế lực cựu quan văn phản đối cũng không đủ để dao động triều chính mới, cũng không cần phải tiếp nhận vương bản cố đầu dựa vào. Trầm ngâm hồi lâu, khóe miệng Trương Cư Chính giật giật, lộ vẻ miễn cưỡng cười cười. Nội các sinh hoa sen trắng, Hàn Lâm viện có song bạc yến, đoạn thời gian ta đưa tới cho hoàng đế chơi đùa, phùng bảo phái người tới nói, hoàng đế còn tấm bé. Không nên dùng những thứ kỳ kỳ quái quái này khiến cho hoàng đế ham chơi. Ôi, quá khứ phùng bảo không dám nói với cha như vậy. Trương Cư Chính vì triều chính mới tất nhiên đắc tội quan văn, cho nên lão không thể không ỷ lại vào Lý Thái Hậu cùng ti lễ giám phùng bảo. Trong 5 năm vạn lịch đầu, Trương Cư Chính tuyệt đối chiếm cứ địa vị chủ đạo trong quan hệ đồng minh, nhưng theo thời gian rời đổi, phùng bảo cũng từ từ hiển lộ ra giã tâm. Thân là thủ phủ đế sư, Trương Cư Chính nhất định phải mượn lực nội đình áp chế phái phản đối cải cách trong quan văn. Nhưng bản thân lão lại là lãnh tụ quan văn ngoài triều, thủ phủ nội các, nhất định phải phòng ngừa lực lượng hoạn quan nội đình nhân cơ hội bành trướng phát triển. Nếu không tương lai xuất hiện hoạn quan vượt quyền như Vương Chấn, Lưu Cẩn, triều chính mới nhất định vạn kiếp bất phục. Mà thanh lưu ngôn quan giống như chó điên chính là lợi khí dùng để cân bằng với hoạn quan, bởi vì thanh lưu cùng hoạn quan cừu địch nhau giống như chó với mèo, gặp nhau luôn cắn xé lẫn nhau. Phù! Huyên đệ Trương gia thở ra một hơi thật dài, đến đây đã bị phụ thân thuyết phục hoàn toàn. Nhìn tóc bạc hai bên thái dương và trán đầy nếp nhăn của phụ thân, lần đầu tiên trong đời Trương Tử Huyên lãnh hội sâu sắc ý nghĩa của bốn chữ gian nan từng bước. Bây giờ vấn đề nàng suy tính chính là làm thế nào mới có thể thuyết phục Tần Lâm. Bên Kim Thị đã giải oan cho Long Trực, lại cho phép nàng khai Hàng Châu Cảng thông thương, hẳn nàng nhận biết đại thể, tương lai tự nhiên còn có nhiều lợi ích. Về phần Tần Lâm, lão phu đích thân viết cho hắn một phong thư, ngoài ra bộ chiếu của binh bộ không tiện đường, các con cũng mang tới cho hắn. Trương Cư Chính nhìn dáng vẻ lo được lo mất của nữ nhi, đã nhìn ra mấy phần bổ mối, cười vang nói: Vi phụ sẽ điều hắn đến kinh sư làm đường thượng quan cẩm y vệ, để tiện bề khảo sát vị thanh niên tài tuấn này. Chớ nói chỉ huy thiên sự cẩm y vệ, cho dù là chỉ huy đồng chi, chỉ huy sứ cũng sẽ không được đương triều thủ phụ tự mình tới khảo sát. Có lẽ chỉ có Tả đô đốc thái tử thái phó lưu thủ hữu trưởng cẩm y vệ có tư cách này, cho nên khảo sát trong miệng Trương Cư Chính tất nhiên có một hàm nghĩa khác. Hai huyên đệ Trương gia đều cao hứng thay muội muội, chỉ có bản thân Trương Tử Huyên vẫn khẽ cau mày liễu như trước. Tên Tần Lâm kia ngoài tròn trong vuông, mở ngoặt tròn ngoài mềm trong cứng, thật ra là tính tình như một với phụ thân, há có thể dễ dàng thuyết phục. Quả nhiên hiện tại mang thư trở lại Nam Kinh gặp mặt Tần Lâm cũng không vì phong thư do đích thân đế sư thủ phụ viết mà cảm thấy quá sợ vì được yêu, lại càng không hề thấy Trát bổ nhiệm chỉ huy thiêm sự cẩm y vệ, hiệp trưởng Nam Chấn Phủ ti mừng rỡ như điên, mà trước tiên đã phát hiện chỗ thiếu sót trong chuyện xử trí Vương Bản Cố. Huyên muội Trương gia nhìn nhau, mặt lộ vẻ lúng túng, hồi lâu Trương Tử Huyên mới đi tới một bước, nhìn vào ánh mắt của Tần Lâm, gằn từng chữ nói: Tần Huyên nói cho tiểu muội biết, là báo thù Tuyết Hận thay 10 vạn oan hồn đã chết quan trọng, hay là đẩy mạnh triều chính mới để cho dân chúng thiên hạ còn sống được giảm thuế má, khiến cho ác bá hương thân không thể giấu giếm ruộng đất, triều đình gia tăng thu nhập, thích soái biên luyện lính mới có bạc dư thừa, thiên hạ đại trị, mở ra thịnh thế đại minh trung hưng quan trọng hơn. Sắc mặt của Tần Lâm vẫn không chút dao động, lần đầu tiên đối mặt Trương Tử Huyên hắn tỏ ra nghiêm túc như vậy. Không đúng. Thứ nhất, triều chính mới của lệnh tôn có mấy chỗ thiếu sót, cũng không thể đạt tới trình độ lý tưởng như nàng nói. Thứ hai, nếu không giết gian mình tư thông giặc hoa, oan khiên khó giải. Nếu vì thực hiện một mục tiêu thoạt nhìn rất đẹp mà phải bỏ qua đại nghĩa, điên đảo thị phi, mục tiêu này thường thường là hư vọng, con đường đi về phía nó cũng là sai lầm. Huyên muội Trương gia quả thật không tin, trong lòng bọn họ triều chính mới của phụ thân chính là lương sách mở ra vạn thế thái bình, làm sao lại khó có thể thực hiện. Xin Tần Huyên hãy xem lại phong thư gia phụ viết, chúng ta thông gia thế hảo, tựa hồ không cần đối chọi gay gắt với nhau như vậy. Trương Mậu Tu liên tục không ngừng đưa mắt ra hiệu cho Tần Lâm, nhấn mạnh bốn chữ thông gia thế hảo, còn lặng lẽ ra dấu cho tiểu muội từ phía sau. Quan vị chỉ huy thiêm sự cẩm y vệ, hiệp trưởng Nam Chấn Phủ ti hiển hách, cơ hội nghênh hôn nữ nhi độc nhất của Trương Cư Chính, trên đời này có ai có thể cự tuyệt đây? Gương mặt trắng trẻo như ngọc của Trương Tử Huyên lập tức trở nên đỏ bừng, thu ba yêu kiều nhìn Tần Lâm, hô hấp cũng biến thành sồn sập. Nàng vô cùng hy vọng Tần Lâm có thể thỏa hiệp. Tần Lâm chợt nhoẻn miệng cười, trong lúc huyên muội Trương gia thở phào nhẹ nhõm, hắn lại lắc đầu một cái. Lệnh tôn có đại đạo của lệnh tôn, tại hạ cũng có tiểu đạo của mình, đây gọi là đạo bất đồng thì không thể cùng mưu. Cho nên hảo ý của thủ phủ đại nhân, tại hạ xin tâm lãnh thư và bộ chiếu này cũng chỉ có thể xin thứ cho kẻ bất tài. Hắn nắm tay của Trương Tử Huyên lên, đặt thư Trương Cư Chính đích thân viết cùng bộ chiếu thăng quan vào trong tay nàng. Ngây người sợ run hồi lâu, cố nén chua xót, Trương Tử Huyên cáo từ rời đi. Trong khoảnh khắc nàng xoay người, hai hàng lệ châu đã lan dài trên má. Trương Mậu Tu hung hăng trợn mắt nhìn Tần Lâm một cái, bước nhanh đuổi theo. Trương Kính Tu lắc đầu thở dài, trước khi rời đi cực kỳ bội phục vái chào Tần Lâm tới đất. Tâm cảnh Tần Thế Huyên quả thật vững như Thái Sơn bàn thạch, không thể dao động. Sau khi huyên muội Trương gia rời đi, tất cả mọi người trong phủ Tần Lâm lòng mang thấp thỏm vây lại, ai cũng toát mồ hôi lạnh thay cho hắn. Lúc hai đứa con trai nguyên phủ thiếu sư Trương Tiên Sinh rời đi, Trương Kính Tu buồn bã ra mặt, Trương Mậu Tu đỏ mặt tía tai. Mà mắt vị thiên kim tướng phủ tựa như thiên tiên kia sưng mọng lên, mặt trắng như ngọc treo nước mắt, dáng vẻ tan nát cõi lòng lại cố nhẫn nhìn, quả thật là hết sức đáng thương. Rốt cuộc Tần Lâm đã làm chuyện gì khiến cho ba vị Trương gia tức tối như vậy, đắc tội với thủ phủ đế sư, có thể đối mặt trả thù đáng sợ hay không? Mọi người bàn tán xôn xao, khống chế âm lượng nói chuyện trong bầu không khí nặng nề, trầm trầm. Chợt Lục Mập vỗ đùi, ngũ quan trên mặt mập chen chúc lại thành một đống, kêu trời liên tiếp. Tần đại ca của ta ôi, huyên quả thật là tham sắc. Người ta là thiên kim tiểu thư chưa xuất các, vì sao huyên lại ra tay tàn độc bẻ hoa như vậy? Lần này người ta đánh tới cửa, chúng ta phải làm sao? Tất cả mọi người sợ ngây người, nhìn dáng vẻ Trương Tử Huyên lúc rời đi thương tâm rơi lệ, cách nói của Lục Viễn Chí có khả năng cực cao. Mẹ của ta ôi, Tần trưởng quan cũng thật lợi hại, ngay cả thiên kim tướng phủ cũng dám. Ngưu Đại Lực cũng hít sâu một hơi khí lạnh che miệng rộng. Tần Lâm từ thư phòng đi ra, nghe thấy tên Mập và Ngưu Đại Lực đang bàn tán, sắc mặt hắn vốn đã khó coi lần này trở nên dở khóc dở cười, trừng mắt. Nói nhăng gì đó, chớ phá hoại danh tiết người ta. Mới vừa rồi bất quá chỉ là tranh cãi ngoài miệng, cũng không có chuyện gì lớn. Ừ, nghe đâu thánh chỉ đã ra khỏi kinh sư. Lục Mập, Ngưu Đại Lực, Từ Tiên Sinh lưu lại thương nhị, còn lại tất cả giải tán đi. Mọi người nửa tin nửa ngờ, bất quá Tần Lâm đã nói như vậy, tất cả bèn giải tán. Tần Lâm bảo Ngưu Đại Lực đi một chuyến, gọi Quyền Chính Ngân ở khách điếm bên cạnh và Hàn Phi Liêm trấn giữ sở chữ canh cùng tới. Đám người đến đông đủ ngồi vào sảnh, Tần Lâm phất tay để cho nha hoàn bưng trà rót nước rời đi, sau đó nói thẳng vào vấn đề. Mới vừa rồi ba vị Trương gia tới đây, mang đến cho bản quan bộ chiếu chỉ huy đêm sự cẩm y về cùng ủy trác hiệp trưởng Nam trấn phủ ti. Lục Mập sống như quả bóng nảy lên trên ghế, tươi cười hớn hở nói: hay quá, Tần ca, huyên giải quyết Trương tiểu thư rồi sao? Tần Lâm ngây người hồi lâu, tức giận trợn mắt nhìn tên Mập một cái, nhàn nhạt nói: ta đã trả lại bộ chiếu và chát. Mọi người nghi hoặc không hiểu, chỉ có khóe miệng Từ Văn Trường giật giật, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Tần Lâm nói sơ chuyện này một lượt. Trương thủ phụ muốn cho vương bản cố ra công khuyển mã, phất cờ hô hào cho triều chính mới của lão. Mà bản quan cho là quyền mưu thủ đoạn chỉ có thể được như ý trong lúc nhất thời, chỉ có minh chính pháp kỷ, chừng trước gian sau mới có thể chỉnh trị thói đời lòng người, khiến cho đám chuột nhát sợ hãi chân chính bảo vệ cho triều chính mới cùng giang sơn đại minh xã Hoa Hạ. Mọi người trợn to hai mắt, tất cả đồng thanh nói: cho nên trưởng quan ngài. Tần Lâm khẽ mỉm cười: ta nói cho ba vị Trương gia, bản quan cùng thủ phủ Trương tiên sinh đạo bất đồng không thể cùng mưu. Hay cho câu đạo bất đồng không thể cùng mưu. Trong thiên hạ này có được mấy người dám nói những lời này với thủ phủ đế sư Trương Cư Chính? Lục Mập hít mạnh một hơi, lại thở ra một hơi thật dài, giọng điệu trở nên đứng đắn chưa từng có từ trước tới nay. Tần ca, huyên quả thật ngu hết chỗ nói. Nhưng để thật bội phục huyên, cho dù là cách chức điều tra, không làm quan nữa, để trở về y quán làm tiểu học đồ, đi theo huyên phá đại án, ra biển khơi đấu tiểu dược tử, không thèm với lương tâm, đời này cũng đáng.